Đường Nhạn Khâu ngửa đầu nhìn Giải Ngân Hà, khẽ nói, hôm nay là tất niên. Mọi người đều ngẩn ra. Tùng Hà lẩm bẩm, vậy ư? Hôm nay là tất niên. Trang Nhiêu móc quyển sổ tay lúc nào cũng mang theo trên người ra, trang thứ nhất của quyển sổ chính là lịch, nó nhìn một chút, hôm nay đúng là tất niên, giao thừa. Đường Nhạn Khâu nở một nụ cười cô đơn, tôi vốn không định nói ra, có điều chúng ta còn sống, lại được đón lễ mừng năm mới, đây là song hỷ, đáng để cùng nhau chúc mừng. Mọi người đều thấy như bị một bàn tay bóp nghẹn tâm can, khó chịu như hít thở không thông vậy. Năm mới, theo năm mới truyền thống của người Trung Quốc, hôm nay phải là ngày lành gia đình đoàn tụ, thế nhưng bây giờ những người trôi dạt khắp nơi, đau đớn mất đi những thứ từng quý trọng có lẽ còn nhiều hơn cả sao trên trời. Sợ rằng chẳng có mấy người sẽ vui vẻ cười mừng năm mới trong ngày hôm nay, đại đa số mọi người đã mất nhà, mất người thân, thậm chí ngay cả một miếng thức ăn có thể nuốt trôi cũng phải dùng hết khả năng mới có được, thậm chí rất nhiều người đang đau đớn dãy dụa trên hai bờ sinh tử. Đây là tận thế, nỗi đau của một người trước nỗi đau của toàn thế giới, nhỏ bé không gì sánh được. Tùng Hà nghĩ rằng, giờ khắc này, nếu tất cả bi thương có thể cụ thể hóa thành một sức mạnh, như vậy sức mạnh ấy sẽ đủ để làm rung chuyển cả hành tinh này. Đường Nhạn Khâu nói, chi bằng chúng ta khui một bình rượu, khi rời khỏi nhà tôi, chúng ta mang theo hai bình, vốn định để đến Bắc Kinh rồi mới chúc mừng, bây giờ mở một bình trước, chúc mừng năm mới, mọi người thấy thế nào? Tùng Hạ cười nói, đồng ý. Đường Nhạn Khâu lấy rượu từ trên xe xuống, mở nắp bình, một mùi thơm đặc biệt bay vào mũi. Hắn cẩn thận rót rượu vào trong chén, sợ rớt mất một giọt. Sau đó, hắn nâng chén lên đầu tiên, nào, chúc mừng chúng ta còn sống. Chúc mừng chúng ta còn sống. Năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Năm người ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, chất lỏng cây nồng từ cổ họng chảy vào trong dạ dày, dường như đốt sạch cả khoang bụng trong nháy mắt, nhiệt độ nóng hừng hực toát ra, xua tan hơi lạnh mùa đông. Tùng Hà bị vị cay của rượu này khiến chảy cả nước mắt, cậu không hiểu rượu, nhưng cậu thích loại rượu này. Mùi rượu khiến cậu dường như đang đặt mình trong giấc mộng xã hội văn minh, cậu không nhịn được, khen, rượu ngon. Thành Thiên Bích nhìn vành mắt hơi đỏ lên của Tùng Hạ, trong lòng như bị xoắn lại. Đường Nhạn Khâu hơi nghẹn ngào, mọi người trong nhà tôi, bây giờ nhất định đang ăn thịt cá, tốt quá. Liễu Phong Vũ nghĩ đến ba mẹ sống chết chưa biết của mình, đau lòng đến nói không thành lời. Trang Nhiêu cúi đầu nhìn nồi lẩu sôi sùng sục, cũng không nói được một lời. Bọn họ nâng cốc uống cạn đến đáy bình, cũng quét sạch thức ăn trong nồi lẩu, không ai cam lòng lãng phí một mẫu lương thực ở thời đại này. Trang Nhiêu lau miệng, tất cả mọi người ăn xong rồi nói. Thành Thiên Bích giơ tay lên, đêm nay tôi không muốn nói chuyện ngọc con rối. Tùng Hạ nói, tôi cũng không muốn nói chuyện ngọc cổ, chúng ta có thể đơn thuần đón năm mới hay không? Trang Nhiêu nhún vai, được rồi, tùy các anh, lễ mừng năm mới thì làm gì? Tùng Hạ ngạc nhiên, cậu chưa từng trải qua lễ mừng năm mới hay sao? Trang Nhiêu lắc đầu, nó có ý nghĩa gì? Tùng Hạ nói, lễ mừng năm mới có ý nghĩa ở chỗ, cậu vốn muốn nói gia đình đoàn tụ, nhưng không muốn khiến mọi người lại tức cảnh sinh tình, vì vậy sửa lời, lễ mừng năm mới, chính là ăn uống, chơi tú lơ khơ, đánh mạt chược. Chúng ta không có gì cả. Tùng Hạ suy nghĩ một chút, chúng ta có thể làm cái khác, ví dụ như chơi vài trò có ích cho trí tuệ. Trang Nhiêu biểu môi, các anh chơi với tôi. Tùng Hạ bất đắc dĩ nhìn nó một cái. Liễu Phong Vũ vỗ đùi, oẳn tù tì, chúng ta chơi oẳn tù tì 93, ai thua thì, Liễu Phong Vũ nhìn qua đã thấy đáy bầu rượu, cao giọng nói, thua thì uống nước lẩu. Nước lẩu cũng không thể lãng phí, lúc nào uống tới đáy thì kết thúc. 93, oẳn tù tì, đúng hơn là trò oẳn tù tì đoán số. Khi uống rượu, hai người cùng oẳn tù tì một lúc rồi cùng đoán số ngón tay người kia giơ ra, ai nói đúng là thắng. Nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thì hòa. Tùng Hạ nhìn thoáng qua nước lẩu màu đỏ bóng mỡ cây xè, sắc mặt hơi biến. Thế nào, tôi sợ cây còn chịu chơi nữa là, mấy người không dám hở, rốt cuộc có chơi hay không đây? Tùng Hạ nói, chơi thì chơi. Nào nào nào, tôi dạy các cậu. Trong khu rừng trống trải vang lên tiếng gào thét náo nhiệt, họ vây quanh đống lửa tự tiêu khiển tự vui mừng, thua thì uống một ngụm lớn nước lẩu. Nước lẩu vừa cay vừa mặn, chảy vào trong dạ dày thì nóng hừng hực, ấm nồng như uống rượu. Bọn họ cứ náo nhiệt như thế đến qua hơn nửa đêm, chúc mừng năm mới đầu tiên kể từ khi tận thế tới nay. Đến sau nửa đêm, tất cả mọi người đều đã mệt mỏi chui vào túi ngủ. Thành Thiên Bích tinh lực tốt nhất, tất nhiên là người đầu tiên gác đêm. Sau khi Tùng Hạ chui vào trong túi ngủ thì len lén ngắm nhìn tấm lưng rộng rãi của Thành Thiên Bích, nhớ tới chuyện xảy ra ban ngày, tim đập thình thịch kịch liệt. Cậu và người đàn ông này đã hôn nhau, má ơi, sao cậu lại to gan đến thế, không ngờ lại thật sự, lúc đó cậu ôm tâm trạng một đi không trở lại mà quyết tâm tỏ tình, nghĩ rằng nếu như thật sự không về được nữa, lại không nói được một tiếng với người mình thích, chẳng phải chết không nhắm mắt hay sao, cho nên cậu cắn răng một cái rồi quyết tâm. Nhưng bây giờ nguy hiểm đã trôi qua, cậu còn phải đối mặt với Thành Thiên Bích, điều này làm cậu chỉ mới suy nghĩ một chút thì đã thấy vô cùng xấu hổ. Thế nhưng Thiên Bích cũng hôn lại cậu, có phải chứng minh Thiên Bích cũng có chút tình cảm với cậu hay không? Nếu không lấy tính cách của hắn, nhất định hắn đã đánh chết cậu rồi. Nếu hắn không đánh cậu, lại còn hôn cậu, vậy đã nói rõ. Mặt Tùng Hạ nóng đến nỗi có thể làm bánh nướng áp chảo, cứ trằn trọc trong túi ngủ, không sao ngủ được. Thành Thiên Bích đột nhiên quay người sang, trong bóng tối, đôi mắt hắn vô cùng sáng ngời. Tùng Hạ lại càng hoảng sợ, muốn giả bộ ngủ cũng đã không kịp, đành phải ngẩn ra nhìn hắn. Thành Thiên Bích nói khẽ, anh mau ngủ đi. Tùng Hạ cũng nói khẽ, uống nhiều quá, tôi không ngủ được, nói xong cậu định bò ra khỏi túi ngủ. Thành Thiên Bích trầm giọng, đừng chui ra, lạnh lắm, mãi mới ủ ấm được. Tùng Hạ suy nghĩ một chút rồi chui nửa người ra khỏi túi ngủ, giống như một sâu lông mà nhúng người trườn về phía Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích cau mày nói, anh làm gì đấy? Tùng Hạ mặt dày mày dạn nói, tôi muốn tâm sự với cậu. Cậu leo đến nằm xuống bên cạnh Thành Thiên Bích, bổ sung, tôi sợ cậu buồn ngủ. Tôi không buồn ngủ. Cậu thật sự không muốn trò chuyện chút à? Không trò chuyện, anh mau ngủ đi. Vậy cậu hôn tôi một cái đi. Tùng Hạ nói xong câu đó, môi hơi rung lên, có chút sợ hãi, lại có chút mong đợi nhìn Thành Thiên Bích, cậu muốn biết, rốt cuộc thì Thành Thiên Bích nghĩ như thế nào? Nếu không làm rõ vấn đề này, cậu cả đêm cũng sẽ không ngủ được. Nét mặt Thành Thiên Bích cứng đờ, quay mặt đi, nhỏ giọng, đừng làm loạn. Tùng Hạ lắp ba lắp bắp, tôi chỉ muốn biết, chuyện ban ngày, có phải do cậu mất quá nhiều máu, bị choáng nên mới? Thành Thiên Bích nghiêm túc, không phải. Vậy cậu, nghĩ thế nào? Tấm lưng Thành Thiên Bích cứng ngắc, hồi lâu không xoay đầu lại. Tùng Hạ từng chờ đợi từng giây từng phút, trong lòng cảm thấy vừa chua xót vừa ngọt ngào, cũng không biết phải hình dung nó thế nào. Cũng không biết đợi bao lâu, Thành Thiên Bích mới quay lại, hắn đột nhiên cúi người, ấn xuống trán Tùng Hạ, đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm một cái vào môi Tùng Hạ. Tùng Hạ cả người đều nhét vào trong túi ngủ, chỉ lộ ra một cái đầu, như vậy nhìn vào vẫn thấy có chút buồn cười. Nhưng hương vị ngọt ngào tốt đẹp này không hề suy giảm. Cậu rất muốn đưa tay ra chạm vào Thành Thiên Bích, lại không dám có động tác lớn, sợ sẽ quấy nhiễu thời khắc yên lặng này, chỉ có thể nhẹ nhàng rướn người lên, liếm môi Thành Thiên Bích. Đôi môi mềm nhẹ mang theo cái lạnh của mùa đông và sự ấm áp của Thành Thiên Bích khiến cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thành Thiên Bích chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu, giọng nói khàn khàn, bây giờ ngủ được chưa? Tùng Hạ gật đầu như giả tỏi, được rồi. Bàn tay to đặt trên trán cậu dời đến đôi mắt cậu, trong nháy mắt cậu không nhìn thấy gì nữa, nhưng mũi cậu có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thuốc súng trên tay Thành Thiên Bích, vô cùng quen thuộc, khiến cậu rất an tâm. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, vậy thì mau ngủ đi. Tùng Hạ không nhịn được nhếch khóe miệng, hạnh phúc và thỏa mãn giờ khắc này, dù cậu có dùng tất cả hình dung từ suốt đời đã học, cũng không thể miêu tả một phần vạn cảm xúc của cậu. Thành Thiên Bích một tay che kín mắt Tùng Hạ, tay kia thì dùng xương ngón tay nhẹ nhàng cà cà môi mình, trên đó còn lưu lại hương vị nhẹ nhàng khoan khoái của kem đánh răng mà Tùng Hạ vừa dùng, mặt hắn hình như sắp bị thiêu cháy. Cố ý căng bài để bột chương này vào hôm nay. Tối nay, đêm nay cũng là giao thừa, còn vài tiếng nữa thôi là bước sang năm Giáp Ngọ 2014. Nhân đây, mình xin chúc tất cả các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng, sum vầy gia đình, cả nhà hạnh phúc. Chúc mừng năm mới 2014. Liễu Phong Vũ cười ta, này cậu trai tơ, trong đầu đang nghĩ linh tinh gì đấy? Còn cười thế kia nữa. Viện Khoa học Quốc gia Bắc Kinh. Giáo sư Tùng. Giáo sư Tùng, một người thanh niên gầy cầm một xấp tư liệu dày cộng chạy như gió vào phòng thí nghiệm. Ô, Tiểu Hà, có chuyện gì vậy, Một người đàn ông hơn 30 tuổi ngẩng đầu từ trong đống dụng cụ thí nghiệm, đó là một người đàn ông đoan chính nhã nhặn, đeo kính mắt viền vàng, khoác áo khoác trắng, có vẻ rất nghiêm túc chăm chú, toàn thân tràn đầy hơi thở học thuật nồng đậm. Giáo sư Tùng, nó xuất hiện rồi, cái kia. Cậu uống nước đi, chạy tới chạy lui trong phòng làm việc làm gì, rốt cuộc đã có chuyện gì thế? Tùng Chấn Trung cầm lấy một cốc nước đưa cho gã. Tiểu Hà không nhận lấy nước, mà đưa sấp tư liệu cho Tùng Chấn Trung. Giáo sư Tùng, 7-8 tháng trước, một ngày sau trận động đất, chúng ta kiểm tra ra phía Vân Nam đột nhiên xuất hiện dao động năng lượng khổng lồ, giá trị năng lượng của dao động này không thua gì năng lượng dẫn tới động đất của Ngọc Con Rối. Tùng Chấn Trung đẩy kính mắt một cái, đúng vậy, lẽ nào dao động năng lượng kia lại xuất hiện? Tiểu Hà kích động đến gật đầu, không sai, nó lại xuất hiện. Ở địa khu Trung Bộ, thuộc cảnh nội Thiểm Tây cách Bắc Kinh 20 km, ngay vừa rồi. Tùng Chấn Trung nhận lấy tư liệu, lật mở mau lẹ, cơ thể hơi run lên, anh lẩm bẩm, xuất hiện rồi, đây có lẽ là năng lượng duy nhất có thể chống lại năng lượng của Ngọc Con Rối, rốt cuộc nó đã xuất hiện rồi. Mau, dẫn tôi đi xem. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đều dậy muộn. Sau khi dậy, Thành Thiên Bích nhìn thấy Liễu Phong Vũ ngủ say như chết, đi tới đá hắn một cái, không phải bảo anh gác đêm hay sao? Liễu Phong Vũ dụi dụi mắt, hôm qua uống nhiều. Nay mệt quá, Tiểu Hạ, nấu cơm. Tùng Hạ vâng một tiếng, liên tục ngáp. Thành Thiên Bích muốn đánh hắn hai cái, chỉ biết sai khiến, đi kiếm củi về đốt. Liễu Phong Vũ biểu môi, đau lòng à, đau lòng thì cậu đi nấu cơm đê. Thành Thiên Bích từ trên cao nhìn xuống hắn, kiếm củi đốt. Liễu Phong Vũ bất mãn bò ra khỏi túi ngủ, đứng dậy như người không xương, lảo đảo đi nhặt củi. Sau khi thức dậy, Đường Nhạn Khâu giúp Tùng Hạ chuẩn bị đồ dùng nấu nướng, vội vàng làm xong rồi chạy sang một bên đánh một bộ quyền, tinh thần phấn chấn, không thấy chút uể oải nào. Trên đất trải một lớp tuyết rất dày, dẫm xuống sẽ kêu những tiếng sột soạt, A Bố ở cạnh đó thì nhảy tới nhảy lui nghịch tuyết, Trang Nhiêu thì ở bên cạnh cầm quyển sổ viết vẽ gì đó, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Tùng Hạ và Thành Thiên Bích lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng, cậu thường thường ngẩng đầu nhìn Thành Thiên Bích, không nhịn được cười một tiếng. Thành Thiên Bích thì vẫn không ngẩng đầu. Cậu nghĩ rằng da mặt Thành Thiên Bích hình như còn mỏng hơn cậu nữa, có phải do hắn không lớn tuổi, lại sống trường kỳ trong quân đội nên chưa từng tiếp xúc qua chuyện gì hay không? Cậu tuy cũng không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng tốt xấu gì cũng sinh hoạt và tiếp xúc với những người trưởng thành, về phương diện này, cậu thẳng thắn hơn Thành Thiên Bích một chút. Tùng Hạ nín cười, khẽ hỏi, Thiên Bích, cậu muốn ăn gì? Cháo hay mì? Thành Thiên Bích nói, tùy anh. Thế nấu cháo thịt với nấm nhé. Ừ. Tùng Hạ lén cười, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Lúc Liễu Phong Vũ quay lại thì nhìn thấy hai người này đang vùi đầu vào chuyện nấu nướng, một kẻ mặt cứ đơ ra, tai thì đỏ lên, người kia thì cúi đầu cười khúc khích, khiến hắn suýt nữa bật cười. Hắn ôm một bó củi khô lớn đi đến, dùng đầu gối cạ vào hông Tùng Hạ, hay, gọi cậu ấy, cười ngu gì thế? Tùng Hạ ngồi thẳng dậy, a, đâu có đâu. Liễu Phong Vũ cười tà, này cậu trai tơ, trong đầu đang nghĩ linh tinh gì đấy? Còn cười thế kia nữa. Tùng Hạ cuống bách, em có cười đâu, anh nhìn lầm rồi, em lạnh đến cứng cả mặt đây này. Liễu Phong Vũ biểu môi, hừ, cười mà không nhận. Tùng Hạ ôm lấy bó củi, vội nói sang chuyện khác, Liễu ca, anh giúp em bẻ mấy cành dài đi. Liễu Phong Vũ vừa bẻ cành cây vừa trêu đùa họ, Tiểu Hạ, Liễu ca ở đây có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến phong phú, bây giờ đều đã không có đất dụng võ, nếu cưng cần, bất cứ lúc nào cũng có thể đến thỉnh giáo anh, miễn phí luôn, bóp vai cho anh là được. Tùng Hà giả ngu, anh nói gì thế, ơ này, thế này dài quá, bẻ ngắn thêm một chút. Liễu Phong Vũ cười đùa, anh đã nói với cưng rồi, năm và năm lúc làm đó, nếu không có kinh nghiệm thì rất dễ bị thương, khi nào hai người cần thì nhớ tới tìm anh cố vấn. Thành Thiên Bích quay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, nếu anh còn nói nhảm. Liễu Phong Vũ cười đắc ý. Tùng Hà sợ đến không dám ngẩng đầu lên, Liễu Phong Vũ nói chuyện không cố kỵ gì hết, cái gì mà làm, mặt Tùng Hà đỏ bừng. Giọng nói của Trang Nhiêu kịp thời giải cứu họ, tất cả mọi người đến đây đi, sưởi ấm, ăn sáng, sau đó thuật lại tất cả chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, nó nhìn về phía Thành Thiên Bích, bây giờ anh có tâm trạng để nói chuyện chưa? Thành Thiên Bích không đáp lại. Vẻ mặt Tùng Hạ cũng nghiêm túc, chuyện xảy ra ngày hôm qua, đến bây giờ cậu vẫn chưa dám tin. Niềm vui to lớn qua đi, cậu cũng mơ hồ có chút lo lắng, nhất là chuyện ngọc cổ chống lại ngọc con rối khiến cậu sinh lòng bất an. Năm người ngồi xuống. Trang Nghiêu nói, lấy hai thứ đó ra đây, cũng không có gì phải giấu nữa. Tùng Hạ do dự một chút, vén áo lên, cởi thứ được bọc trong mấy lớp vải ở trên bụng ra, một viên ngọc thạch lớn chừng bàn tay hình trứng ngỗng rơi xuống bàn tay cậu. Ngọc thạch tròn dẹp, lớn cỡ lòng bàn tay Tùng Hạ, rộng 4cm, dày 2cm, màu xanh thẫm, ngoại hình xưa cũ tự nhiên, ngay cả một họa tiết hoa văn cũng không có. Nếu đặt miếng ngọc này trong tiệm ngọc bích, đây căn bản chỉ là một miếng ngọc dạng thô chưa được gia công, hơn nữa còn là loại ngọc có phẩm chất rất bình thường. Trong thời đại này, có ném nó ven đường cũng không ai đi nhặt. Không ngờ một miếng ngọc cổ bề ngoài xấu xí lại ẩn chứa bí mật có thể xoay chuyển càn khôn. Thành Thiên Bích cũng móc từ túi bên trong áo ra một mảnh ngọc con rối rất nhỏ, còn có lớp kim loại mềm màu bạc bọc bên ngoài ngọc con rối. Trang Nghiêu hít sâu một hơi, khát khao với tri thức khiến máu huyết nó sôi trào. Nó mất sức lực rất lớn mới có thể kiềm chế các tế bào trong cơ thể đang sao động cuồng nhiệt, hạ giọng nói, chúng ta, trước tiên nói về ngọc con rối nhé. Nó dùng ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy mảnh ngọc lớn bằng cái móng tay, soi về phía có ánh mặt trời nhìn một chút, màu đen của ngọc thể trong suốt, không hề có tạp chất, là ngọc thô tuyệt phẩm. Một mảnh ngọc con rối nhỏ thế thôi đã có thể chứa năng lượng khổng lồ đến thế, như vậy rốt cuộc thì ngọc con rối có bao nhiêu năng lượng? Nó lớn thế nào? Trang Nghiêu đặt lại ngọc con rối vào trong tay Thành Thiên Bích, lại cầm lấy lớp kim loại mềm dùng để bọc ngọc lên, chỗ này tôi không có dụng vụ thí nghiệm. Sau khi đến Tây An xem có tìm được máy móc gì không, kiểm tra giá trị nguyên tố của nó một chút, tôi nghi ngờ rằng đây là một kim loại còn chưa được phát hiện. Tưởng tượng mà xem, nó có thể ngăn cản nguồn năng lượng khổng lồ như vậy không thoát ra ngoài, hoặc là, nó có thể ngăn cản phần lớn năng lượng không thoát ra ngoài, vậy kết cấu phân tử của nó chặt chẽ đến thế nào, đây căn bản không giống kim loại của địa cầu, ơ kìa, Trang Nghiêu đột nhiên nhíu mày một cái. Có chuyện gì vậy? Trang Nghiêu nháy mắt một cái, hơi dời miếng kim loại ấy sang bên cạnh cự ly một bàn tay, đột nhiên, nó biến sắc, toàn bộ cánh tay theo thân thể nghiêng về phía trước, tay kia giống như đang nâng một vật nặng, rầm một tiếng nện xuống đất. Mọi người giật nảy mình. Tùng Hạ cả kinh, cậu sao thế? Nặng quá, mau cầm nó lên, Trang Nghiêu sắc mặt tái nhợt, nếu không phải nét mặt của nó rất thật, thật sự khiến người khác không thể tưởng tượng thứ mà nó nói rất nặng lại là một miếng kim loại lớn chừng quả trứng chim cút nằm trong lòng bàn tay nó. Thành Thiên Bích dùng ngón tay bốc miếng kim loại đó lên, sắc mặt cũng khẽ biến, nó thật sự rất nặng. Trang Nghiêu nói, không đúng, lấy ngọc con rối ra. Thành Thiên Bích bỏ ngọc con rối vào trong tay Trang Nghiêu, Trang Nghiêu thở ra một hơi dài, dường như tất cả mọi chuyện vừa rồi đều chưa từng xảy ra, dễ dàng cầm lấy cả hai thứ. Đây là có chuyện gì? Mọi người kinh ngạc. Trang Nghiêu lắc lắc cánh tay mình, thiếu chút nữa trật khớp, miếng kim loại mềm này càng cách xa ngọc con rối thì càng nặng, nếu đặt chung nó với ngọc con rối thì lại nhẹ nhàng gần như không có trọng lượng, thật sự quá thần kỳ, đây tuyệt đối không phải thứ con người có thể tìm ra. Thần kỳ như vậy sao? Liễu Phong Vũ không tin lắm, cầm lấy miếng kim loại, nhẹ nhàng dời nó sang bên cạnh, quả nhiên như lời Trang Nghiêu nói, có càng cách xa ngọc con rối thì càng nặng. Chỉ ít hắn dùng một tay gần như không thể cầm được, hắn mới thở hổn hển thả miếng kim loại về chỗ cũ. Tùng Hà thở dài, những chuyện chúng ta không biết, đúng là còn nhiều lắm. Trang Nghiêu nói, Thành Thiên Bích, anh nói một chút xem, anh đã tìm được cái này như thế nào? Thành Thiên Bích trầm mặc một chút, nói, chuyện cụ thể tôi không thể nói, nếu như hôm qua không phải bị dồn đến tuyệt cảnh, tôi cũng sẽ không lấy nó ra. Thứ nhất, tôi không biết nó là ngọc con rối. Khi người dơi xuất hiện, trong lòng tôi có suy đoán, thế nhưng tôi không thể xác định. Thứ hai, tôi nghĩ cậu cũng đoán ra, tôi là một thành viên trong đoàn thám hiểm, tôi đã rời khỏi Gôn Múc trước, thoát khỏi đại nạn động đất, chính là vì phải đưa ngọc con rối về Bắc Kinh. Chỉ có một miếng nhỏ này thôi sao? Hơn nữa vì sao anh không bay thẳng về Bắc Kinh, mà lại đến Vân Nam? Thành Thiên Bích kiên quyết nói, những vấn đề khác không phải hỏi lại. Vậy để tôi đoán nhé. Trang Nghiêu hít sâu một hơi, tôi có suy đoán với chuyện này như sau. Anh là một thành viên trong đoàn thám hiểm, được lệnh hộ tống các nhà khoa học đến Gôn Múc, bởi vì bằng một cách nào đó, họ đã phát hiện ra tại Gôn Múc có phản ứng năng lượng khổng lồ, năng lượng ấy rất lớn, có lẽ có thể sánh bằng tất cả năng lượng trên địa cầu. Đương nhiên, chuyện này trước đó anh chắc là không biết, anh chỉ chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Còn vì sao tôi biết, Vì trước đây khi tôi ở Bắc Kinh, lý luận ý thức cam vi mà người đàn ông kia đặt ra đã làm hoang mang cả giới khoa học. Lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng nếu ý thức này thật sự tồn tại, như vậy tác dụng mà ý thức cam vi muốn có, nhất định phải đi qua cơ hội nào đó, năng lượng nào đó, ví dụ như tạo ra động đất, sóng thần, khí hậu toàn cầu ấm lên, sông băng bị hòa tan, núi lửa phun trào, những thứ này đều là các phương pháp địa cầu có thể làm để hủy diệt giống loài. Ý thức cam vi muốn cân bằng con người, vậy không thể thông qua sóng điện não để tất cả loài người tự sát được mà thông qua các cuộc tấn công vật lý để đạt được mục đích. Nó giống như rất nhiều chuyện đã xảy ra trong lịch sử loài người vậy, ví dụ như khủng long. Bởi vậy, muốn khởi động một hành động vật lý nào đó có thể ảnh hưởng đến toàn cầu thì cần có nguồn năng lượng khổng lồ không gì sánh bằng. Loại năng lượng này không thể tự nhiên mà có, nhưng nếu loại năng lượng này thật sự tồn tại, không thể không bị phát hiện. Chỉ có hai khả năng, một là loại năng lượng này là năng lượng ngoại lai, ví dụ như thiên thạch ngoài trái đất, hai là loại năng lượng này đã bị ẩn giấu. Mọi người thường sẽ loại bỏ suy đoán thứ nhất, bởi vì nếu như quả thật có thứ năng lượng ngoài hành tinh có thể đơn giản hủy diệt loài người, cho dù con người có biết cũng không ngăn cản được. Cho nên, họ tập trung tinh lực vào phương án thứ hai, đó là thứ năng lượng có thể phá vỡ tinh cầu rốt cuộc đang ẩn giấu ở đâu. Và nó ẩn giấu như thế nào? Trang Nhiêu nhìn mọi người xung quanh, xuôi theo suy đoán này nghiên cứu vài năm, trước khi tôi rời khỏi Bắc Kinh, đã có tin nói người đàn ông kia đã tìm ra tung tích của loại năng lượng này. Sau đó 2 năm trôi qua, bên phía Bắc Kinh phái một đoàn thám hiểm đến Gôn Múc. Cho nên tôi đoán, thứ năng lượng có thể phá vỡ tinh cầu mà người đàn ông kia phát hiện ra ở Gôn Múc. Nói cách khác, ngọc con rối ẩn chứa năng lượng vô thuộc tính khổng lồ đang ở Gôn Múc. Họ đến Gôn Múc bởi vì nguyên nhân nào đó mà khiến năng lượng bùng nổ. Có lẽ vì thời gian ý thức cam vi cân bằng loài người đã đến, còn họ chỉ là một loại môi giới kích thích mà thôi. Bởi vậy đã dẫn đến trận động đất, trong nháy mắt, năng lượng vô thuộc tính phóng xạ ra toàn cầu. Từ đó, kỷ cam vi thứ hai chính thức đến, các sinh vật trên toàn cầu điên cuồng tiến hóa, con người đối mặt với tận thế. Sau khi Trang Nhiêu nói xong những chuyện này, không ai lên tiếng. Một đoạn nói chuyện ngắn ngủn đã đặt ra suy đoán về nguyên nhân kết quả tình huống bi thảm của loài người vô cùng vững chắc. Chỉ có điều, cho dù có biết chân tướng nhưng cũng không khiến lòng họ dễ chịu thêm chút gì, trái lại còn vì mặt trái của chuyện này, diễn tả sự bất lực của loài người mà cảm thấy toàn thân lạnh toát. Con người có tính mạng, có suy nghĩ, có tình cảm, đối diện với ý thức cam vi, nhỏ bé đến nỗi không bằng kiến hôi. Chỉ cần nhẹ nhàng lập ra một âm mưu, con người sẽ giống như chuột đồng chui đầu vào rọ, tan thành mây khói. Dòng giống loài người đã trải qua một quãng thời gian dài dằng dặc đến hàng trăm triệu năm, đi từ biển vào đến đất liền, tiến hóa thành dáng đứng thẳng, lại mất thời gian hàng triệu năm mới học được cách chế tạo công cụ, chậm rãi tiến hóa ra trí khôn và khả năng tư duy, tiếp đó lại mất hàng ngàn năm để xây dựng nền văn minh, tri thức, khoa học, để có thể có được cuộc sống ổn định và thịnh vượng thông qua nỗ lực của biết bao thế hệ. Rốt cuộc đã phát triển đến văn minh hưng thịnh ngày hôm nay, để công nghệ cao có thể tiếp cận cuộc sống của mỗi một người bình thường, để con người trên hành tinh này có thể bước lên đến đỉnh văn minh, đồng thời, còn đang không ngừng phát triển. Thế nhưng, đối với ý thức cam vi mà nói thì tất cả chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có lẽ bởi vì loài người phát triển quá nhanh, bởi vì loài người chiếm giữ không gian sinh tồn của các giống loài khác, ý thức cam vi chỉ cần tùy tiện nghiêng người một cái là có thể làm cho hàng triệu năm đấu tranh và nỗ lực bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là sự thật bi thảm đến nhường nào, đáng sợ đến nhường nào. Sự tồn tại của ý thức cam vi nói cho họ biết, kết quả của phát triển không phải là cuộc sống càng thêm tốt đẹp, mà là hủy diệt, sự hủy diệt không chút tiếc thương. Giọng nói của Trang Nhiêu cũng trở nên nặng nề, trước đây họ đã để anh mang một mảnh ngọc con rối nhỏ quay về Bắc Kinh trước, có lẽ lấy nó làm hàng mẫu, chính anh cũng không biết thứ được cài vào trong người mình chính là ngọc con rối, như vậy nhất định là anh cũng không biết gì về miếng kim loại mềm này. Có điều tôi có thể khẳng định, miếng kim loại mềm này chính là thứ ẩn giấu ngọc con rối, nếu không, họ không thể nào tìm được thứ gì có thể che giấu ngọc con rối trong thời gian ngắn. Nói chung, anh đã sớm mang theo ngọc con rối rời khỏi Gôn Múc, thoát khỏi kiếp nạn, còn những người ở lại Gôn Múc thì bạc vô âm tín, hơn 50% là đã chết rồi. Về phần nguyên nhân anh không bay thẳng về Bắc Kinh mà ở lại Vân Nam, tôi đoán có phải vì khi đoàn thám hiểm tìm ngọc con rối thì tạo ra một trường năng lượng bị rò rỉ trong phạm vi nhỏ, khiến hệ thống thông tin liên lạc có vấn đề, máy bay không thể cất cánh, cho nên anh chỉ có thể đến Vân Nam gần đó để lên máy bay rời đi. Thành Thiên Bích không đáp lại. Trang Nhiêu nói, tôi nghĩ sự suy đoán của tôi cũng phải đúng 8-9 phần, chỉ là không biết chi tiết cụ thể, thế nhưng sự xuất hiện của miếng ngọc con rối này đã tháo gỡ rất nhiều bí ẩn trong lòng tôi, cũng khiến chân tướng càng thêm rõ ràng. Tùng Hà lặng lẽ nhìn chằm chằm mảnh ngọc con, đối với mảnh ngọc con rối một màu đen kịt, trong lòng cậu sinh ra một chút sợ hãi. Trang Nhiêu nói, tôi đã nói xong chuyện này, bây giờ nói những chuyện xảy ra hôm qua, chúng ta nói về tác dụng của ngọc con rối với chúng ta nhé. Ánh mắt của nó dời về phía Tùng Hạ. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Thành Thiên Bích khẽ gật đầu một cái. Tùng Hạ nhìn thoáng qua ngọc con rối, thứ năng lượng mạnh mẽ này vẫn hấp dẫn cậu. Đối với cậu mà nói, sự tồn tại của ngọc con rối giống như cậu đứng bên cạnh một người khổng lồ, căn bản không thể xem nhẹ sự tồn tại của người ấy. Vừa rồi cậu thật sự không nhịn được, lén lén hấp thu một chút năng lượng từ xa. Khi một chút năng lượng ấy chảy vào trong cơ thể cậu thì như thác lũ đổ vào biển, dường như nó đang chảy vào trong thân thể cậu vậy. Cậu nhớ tới chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, sợ đến mức vội vàng chấm dứt sự vận chuyển năng lượng. Trong lúc nói chuyện, cậu lại tiếp tục thử như thế thêm vài lần. Cậu phát hiện nếu như hấp thu nhỏ giọt từng chút một như vậy thì coi như an toàn. Ít nhất một khi xuất hiện chiều hướng không khống chế được, cậu có thể khống chế mình, thế nhưng nếu điên cuồng hấp thu như ngày hôm qua, cậu sợ sẽ đánh mất tâm trí lần thứ hai. Trang Nhiêu nói, tôi vẫn thấy rất kỳ quái, vì sao tốc độ tu luyện của Cổ Thành Thiên Bích lại nhanh hơn chúng ta rất nhiều, lúc đầu tôi tưởng anh ta như vậy là do trời cao ban cho, có lẽ bản thân dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đã không giống với chúng ta. Đến bây giờ mới biết, hóa ra là do ngọc con rối. Thứ kim loại mềm này tuy đã cản trở phần lớn năng lượng thoát ra của ngọc con rối, thậm chí ngay cả Tùng Hạ cũng không cảm giác được năng lượng của Thành Thiên Bích khác anh ta chỗ nào, thế nhưng bất kỳ vật gì cũng không thể ngăn cản năng lượng 100% được. Dù sao thì giữa các phân tử cũng có kẽ hở, dù vô cùng nhỏ bé, nhưng trên thế giới này chưa có vật thể gì có thể hoàn toàn kín kẽ, mang nghĩa bịt kín đúng nghĩa. Bởi vậy, trong thân thể Thành Thiên Bích có một mảnh ngọc con rối nên anh ta trực tiếp bị ngọc con rối tác động, tốc độ tu luyện nhanh hơn chúng ta rất nhiều, đúng là bay lên theo đường thẳng tắp. Vệt gió hôm trước anh ta chém ra, không chỉ khiến kẻ địch bất ngờ, mà ngay cả tôi cũng cảm thấy rất kinh ngạc, sức mạnh như vậy, tôi tin rằng cho dù có Triệu Tiến thứ hai đứng trước mặt cũng không thể gây khó dễ cho anh được. Thành Thiên Bích nói, cũng vì tốc độ tu luyện của mình quá nhanh, lại kết hợp với chuyện người dơi kia nói và lai lịch của thứ này nên tôi mới hoài nghi thứ trong cơ thể mình là ngọc con rối. Cho nên anh mới không muốn đến Lạc Dương ư? Tôi nhớ ngay từ đầu, khi chúng ta còn đang ở Quý Dương, không bao lâu trước khi gặp người dơi, mọi người đều ôm hiếu kỳ rất lớn với ngọc con rối, thế nhưng dần dần, anh ý thức được thứ anh đang mang trên người mình có thể là ngọc con rối, nhất là khi đến Trùng Khánh, tôi nói với các anh tin tức mà lão giáo sư đã tiết lộ. Anh càng thêm hoài nghi nhiệm vụ của mình là ngọc con rối, bởi vậy anh mới quyết định không đến Lạc Dương, có phải như thế hay không? Thành Thiên Bích nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khi tôi hoài nghi trên người mình có ngọc con rối, tôi ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Tôi chỉ muốn lập tức quay về Bắc Kinh, giao thứ này cho quốc gia. Trang Nhiêu khẽ cười. Tôi muốn hỏi một chút, ngoại trừ các thành viên trong đoàn thám hiểm, ở Bắc Kinh còn có ai biết trên người anh có ngọc con rối hay không? Thành Thiên Bích nắm chặt bàn tay, lạnh lùng nhìn nó một cái, vấn đề này không thể trả lời, cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện chiếm lấy ngọc con rối, chỉ cần tôi không chết, tôi nhất định sẽ đưa nó và Tùng Hạ về đến Bắc Kinh. Trang Nhiêu nói, tôi không có ý định chiếm lấy ngọc con rối, không, phải nói rằng, tôi không có ý định này với các anh. Thành thật mà nói, muốn cướp cái gì đó của anh, tôi cũng không dám, tôi cần phải sống. Có điều, nếu chúng ta có ngọc con rối, hơn nữa, chúng ta còn có Tùng Hạ, ngọc con rối và Tùng Hạ kết hợp lại với nhau sẽ khiến chúng ta thu được sức mạnh gần như là vô tận. Dưới tình huống này, các anh còn lo mình sẽ thất bại ư? Lẽ nào chúng ta không nên đến Lạc Dương, cướp lấy miếng ngọc con rối kia hay sao? Có miếng ngọc kia, anh có thể mang miếng ngọc này về báo cáo kết quả công tác. Hoàn thành sứ mệnh thần thánh của anh, chúng ta cũng có bùa hộ mệnh lớn mạnh và một nguồn năng lượng. Giọng nói của Trang Nhiêu có chút kích động, nếu chúng ta về Bắc Kinh trước, trao lại ngọc con rối cho chính phủ, sau đó quay về Lạc Dương, lúc ấy đã không còn chắc chắn như vậy nữa. Anh phải biết rằng, chỉ cần Tùng Hạ có thể không ngừng hấp thu năng lượng, chúng ta gần như là vô địch. Vô địch. Hai từ này rơi vào trong lỗ tai mọi người đang lắng nghe, giống như đang đốt lửa, khiến máu huyết họ đều nóng lên. Vô địch là một từ mạnh mẽ tuyệt vời đến thế nào? Tuyệt vời nhất chính là, xem ra lúc này, họ quả thật gần như đã vô địch. Tùng Hà có thể không ngừng hấp thu được lượng năng lượng khổng lồ từ ngọc con rối, vết thương của họ có thể lập tức khỏi hẳn, hao tổn năng lượng của họ có thể lập tức được bổ sung. Có thể nói rằng, đủ loại kẻ địch mà họ đã gặp trong cuộc hành trình này đều đã không đáng nhắc đến, thậm chí những kẻ địch họ sẽ gặp phải sau này cũng không đáng phải lo lắng. Mà tất cả chuyện này đều là vì họ đã chiếm được ngọc con rối, khi mình có được món bảo bối thần kỳ như vậy, có ai lại cam lòng chấp tay nhường cho người khác? Thật ra không cần Trang Nghiêu nói, trong lòng mỗi người ở đây đều khát vọng có thể chiếm được một miếng ngọc thuộc về cả nhóm. Mặc dù Thành Thiên Bích cũng vô cùng động tâm, nhưng hắn vẫn tỉnh táo đưa ra nghi vấn, thế nhưng hôm qua Tùng Hà hấp thu quá độ, xuất hiện phản ứng không tốt. Tùng Hà nói, đúng vậy, hôm qua tôi hấp thu năng lượng, đến điểm giới hạn cấp 1 thì bị đẩy đến cấp 2 đột ngột, khi đó tôi cảm giác được một cơn đau đớn, sau đó tôi đã bị ngọc cổ đánh văng ra. Trang Nghiêu nói, ngọc con rối và ngọc cổ có thể có tác dụng chống lại nhau ở một điểm nào đó, hơn nữa, tôi có cảm giác dụng ý của ngọc cổ là bảo vệ anh, tuy không biết nếu hấp thu quá nhiều năng lượng thì sẽ như thế nào, nhưng nếu suy đoán dựa theo lẽ thường, một trái bóng chỉ có thể bơm vào một lít nước, nếu bơm vào nhiều hơn thì nó sẽ bị nổ tung. Hạt nhân năng lượng cũng vậy, năng lượng cấp 1, dung lượng hữu hạn, dùng phương pháp này cưỡng chế đổ đầy hạt nhân có thể sẽ tạo thành nguy hiểm với anh. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, cho nên việc hấp thu năng lượng của ngọc con rối có nguy hiểm. Tùng Hà vội nói, thế nhưng, tôi vừa thử hấp thu một chút năng lượng từ xa, nếu như hấp thu chậm rãi, tôi có thể khống chế mình, chỉ có điều tốc độ khá chậm, còn chậm hơn hấp thu năng lượng tử vong một chút nữa, nhưng nó chảy vào cuồn cuộn không dứt. Phải, hơn nữa, trong lúc thông thả hấp thu, anh có thể khống chế tốt lượng năng lượng thu vào, đừng vượt quá điểm giới hạn của hạt nhân, như vậy chắc sẽ an toàn, nếu không thì sẽ không có chuyện trong lúc anh đột phá điểm giới hạn, ngọc cổ mới phát động cơ chế bảo vệ. Thành Thiên Bích vẫn có chút bận tâm, không thể kết luận sớm như vậy được, chúng ta chẳng hề biết gì về ngọc con rối, viên ngọc này chính là thủ phạm gây nên kỷ Camry thứ hai, không giống thứ gì tốt đẹp. Đối với người bình thường mà nói, nó nhất định không phải, bởi vì nó là hung thủ khiến tất cả sinh vật xung quanh biến dị. Thế nhưng đối với dị nhân mà nói, nó chính là bảo bối, đôi mắt Trang Nghiêu tỏa sáng, có được nó rồi, một nhóm có thể thật sự trở nên lớn mạnh, hơn nữa, bởi vì có Tùng Hà ở đây nên chúng ta có thể mạnh hơn những tổ chức khác gấp cả trăm lần. Tùng Hà cũng không nhịn được động tâm, chuyện có thể hấp thu năng lượng bất cứ lúc nào đúng là một kỳ tích, nếu có ngọc con rối ở đây, sau này mọi người sẽ không bao giờ bị thương nữa. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của cả tập thể đều sẽ tăng nhanh. Liễu Phong Vũ huýt sáo một tiếng, đồ chơi này quả là lợi hại, tuy tôi rất muốn sớm quay về Bắc Kinh, nhưng hy vọng chúng ta sẽ lấy thân phận kẻ mạnh trở về hơn. Nếu may mắn có thể tìm được ba mẹ, tôi sẽ cho họ cuộc sống tốt nhất. Đường Nhạn Khâu cũng gật đầu, tuy chúng ta cảm giác ngọc con rối rất quỷ quái, nhưng nó đúng là một món bảo bối hiếm có. Tôi cũng rất động tâm. Nếu mọi người định thay đổi lộ tuyến đi đến Lạc Dương, tôi không có ý kiến. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, tôi không phủ nhận tôi cũng động tâm như mọi người, nhưng tôi lo lắng. Hắn nhìn về phía Tùng Hạ, nhớ tới chuyện hôm qua Tùng Hạ bị hất bay ra ngoài là có thể biết rõ giá trị của ngọc con rối cũng kèm theo sự nguy hiểm của nó. Hơn nữa sự nguy hiểm này, hiện nay xem ra chỉ nhằm vào Tùng Hạ. Đối với họ mà nói thì tất cả đều tốt hết. Hắn không thể chấp nhận chuyện này nhất, hắn không thể chấp nhận chuyện vì họ mà Tùng Hà sẽ gánh chịu nguy hiểm. Tùng Hà an ủi hắn, Thiên Bích, tôi biết cậu lo cho tôi, nhưng những gì tôi vừa nói đều là thật, tôi đã thầm thử. Khi không tiếp xúc trực tiếp với ngọc con rối, hơn nữa hấp thu rất thông thả với số lượng rất ít, tôi có thể khống chế, hơn nữa không thấy bất kỳ khó chịu nào. Đồng thời, tôi có thể dừng lại khi đến gần điểm giới hạn. Tôi nghĩ, chỉ cần tốc độ hấp thu không quá nhanh, không đến mức mà tôi không khống chế được, chỉ cần không đột phá đến điểm giới hạn, tôi cũng không gặp nguy hiểm. Dù gì thì tôi còn có ngọc cổ. Có thể nói, mặc dù sự tồn tại của ngọc con rối nhất định có nguy hiểm, nhưng giá trị của nó khiến nguy hiểm của nó có thể không đáng kể. Thiên Bích, cậu có sứ mệnh quân nhân của cậu, mỗi người trong chúng tôi đều tôn trọng sứ mệnh của cậu, chúng tôi sẽ liều mạng bảo vệ miếng ngọc con rối trong tay cậu. Đồng thời, chúng ta cũng cần có thứ này, chúng ta cần một miếng ngọc con rối để trở nên mạnh mẽ. Trang Nhiêu bổ sung, hơn nữa, miếng kim loại đã hỏng, không giấu nổi ngọc con rối được nữa. Nếu đã không giấu được, còn có anh và khả năng của Tùng Hạ, trận đánh ngày hôm qua đã để chạy khoác không ít chim chóc, khó mà bảo toàn chuyện của chúng ta sẽ không bị truyền đi. Mặt khác, tôi nghĩ anh cũng nhớ người dơi kia từng nói gì, có rất nhiều người cũng đang cướp đoạt ngọc con rối, chuyện này chứng minh cái gì? Chuyện này chứng minh họ có cách để truy ra ngọc con rối, nhất định không giống như năng lực của Tùng Hạ, nhưng dao động năng lượng của một vật thể, con người không cảm giác được, máy móc thì hoàn toàn có thể. Bởi vậy, nếu chúng ta không đủ mạnh, ngay cả miếng ngọc trong tay anh cũng không an toàn. Anh có hiểu không? Trên đường đến Bắc Kinh, hơn 50% rằng chúng ta sẽ bị những tổ chức khác đánh cướp. Không sai, khi chúng ta có miếng ngọc con rối của mình, chúng ta an toàn, nhưng sau khi chúng ta trao trả lại nó thì sao? Nếu có kẻ nào đó đến trả thù thì sao? Nếu có kẻ nào đó vẫn tin rằng ngọc con rối nằm trong tay chúng ta thì sao? Lúc đó chúng ta vẫn còn thời gian bình yên ư? Đến lúc đó, nếu không có một miếng ngọc con rối để phòng thân, kiếp nạn của chúng ta sẽ thật sự bắt đầu. Cho nên trước mắt, chuyện tìm được một mảnh ngọc con rối đã như lửa xém đến lông mày rồi. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Thành Thiên Bích khẽ gật đầu một cái. Hắn cũng biết những thứ mà Tùng Hạ và Trang Nhiêu vừa nói rất có lý, đừng nói bây giờ họ đã bị ngọc con rối hấp dẫn sâu sắc, khát cầu cực độ, chỉ sợ dù họ không muốn, nhưng để giữ tính mạng, để an toàn, họ cũng cần có được một miếng ngọc. Hơn nữa, phải tìm được nó nhân lúc trước khi họ trao trả lại miếng ngọc con rối này về. Trang Nhiêu hưng phấn nói, tốt quá, bây giờ lập kế hoạch vẫn kịp, sau khi đến Tây An, chúng ta sẽ mua sắm quy mô lớn. Tùng Hà khe khẽ thở dài, nghĩ đến chuyện họ sẽ chủ động gây chiến, chém giết đoạt đồ của người khác thì cậu không thể nói rõ cảm giác trong lòng. Trước kia cậu là người trong lòng không có chí lớn, biết thỏa mãn với những gì mình đang có, rất ít khi than thở, bây giờ lại thường xuyên thở dài, bởi vì có quá nhiều chuyện đáng để cậu phải thở dài. Trang Nhiêu nói, bây giờ đã nói xong chuyện ngọc con rối, chúng ta nói về ngọc cổ nhé. Tùng Hà nắm chặt ngọc cổ, Trang Nhiêu, tôi sẽ không nói hết cho cậu biết, cậu phải cho tôi chút thời gian để tôi thấy cậu đáng tin cậy. Tôi biết, nhưng tôi sẽ đoán. Đầu tiên, đây là nguyên nhân anh có năng lượng hoàn toàn khác với chúng tôi phải không? Tùng Hà gật đầu. Thứ hai, phương pháp tu luyện của anh cũng xuất phát từ đây phải không? Tùng Hà gật đầu lần thứ hai. Trong cái này ngoại trừ phương pháp tu luyện, chắc là cũng liên quan đến rất nhiều kiến thức khác phải không? Nó giống như một kho tàng nói cho anh biết các phương pháp tu luyện năng lượng và phương pháp sử dụng, đồng thời trong lúc nguy cấp sẽ chống lại ngọc con rối, cứu anh. Nó quả thật giống như có sinh mệnh, nó và ngọc con rối giống nhau, đều là một vật thể được hình thành từ năng lượng vô thuộc tính, nhưng hai thứ đó lại giống như mang trạng thái đối địch, anh có nghĩ tới hay không, rốt cuộc thì ngọc cổ là cái gì? Tùng Hà lắc đầu, tôi có quá nhiều giả thiết, nhưng không thể chứng thực. Có lẽ, ngọc cổ chính là pháp bảo dùng để khắc chế ngọc con rối, thậm chí khắc chế ý thức Camry, bởi vì thông tin nó cung cấp cho anh đều là vì trợ giúp con người tiến hóa. Về phần rốt cuộc là ai sáng lập ra bảo bối mang trí tuệ và sức tưởng tượng siêu việt như vậy, lần đầu tiên trong mắt Trang Nhiêu xuất hiện kính ngưỡng và ngưỡng mộ, bí ẩn cuối cùng này, sẽ có một ngày tôi nhất định sẽ tháo gỡ nó. Tùng Hà nhìn ngọc cổ một chút, miếng ngọc này tuy cũng là tập hợp của năng lượng vô thuộc tính, nhưng lại hoàn toàn khác với ngọc con rối, trên người nó không có năng lượng vô thuộc tính, chỉ ít tôi không cảm giác được. Nó nhất định khác năng lượng vô thuộc tính, tôi có dự cảm, bí mật của ngọc cổ cũng hấp dẫn như bí mật về ý thức Camry. Mọi người nhìn thấy sự cuồng nhiệt trong đôi mắt Trang Nhiêu, đều không thể hiểu nổi, đây rõ ràng là chuyện không có gì đáng để hưng phấn. Bất luận là ý thức Camry, ngọc con rối hay ngọc cổ, sự xuất hiện của những thứ này đều tuyên bố rõ ràng thời đại tận thế của nền văn minh nhân loại, rõ ràng chẳng có gì đáng để hưng phấn, nhưng Trang Nhiêu lại kích động giống như đã phát hiện ra vùng đất mới vậy. Trang Nhiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hơi muộn rồi, chúng ta đi thôi, mau đến Tây An, mong rằng chỗ đó tốt một chút, chúng ta phải dự trữ một ít vật tư, quan trọng hơn là phải làm tên trúc cho Đường Nhạn Khâu. Mọi người dọn dẹp đồ đạc, người lên xe thì lên, người trèo lên mèo thì trèo, một lần nữa xuất phát, đi đến Tây An. Người đầu tiên lái xe là Thành Thiên Bích, Tùng Hạ cũng ngồi vào trong xe. Tùng Hạ nhẹ giọng nói, Thiên Bích, sự lo lắng của cậu tôi đều biết, thật ra rất nhiều chuyện mạo hiểm, tôi cũng không muốn đi làm. Tôi vốn nhát gan, nhưng tôi có cảm giác chúng ta không còn đường lui. Trận chiến hôm qua, chúng ta căn bản không thể giết hết đàn chim, chỉ cần trong số chúng có một con là con người, bí mật của hai chúng ta sẽ không thể giấu được nữa, chúng ta hoặc là càng trở nên mạnh mẽ, hoặc là... Giọng nói Thành Thiên Bích khàn khàn, tôi hiểu. Tùng Hạ nắm lấy một tay Thành Thiên Bích, cười gượng, Thiên Bích, có cậu ở bên cạnh, tôi thật sự không sợ, thế nhưng tôi lại rất sợ nhìn thấy mọi người bị thương. Nói thật, nếu chỉ mạo hiểm một chút thôi là tôi có thể đổi được năng lượng để bất cứ lúc nào cũng có thể chữa thương cho mọi người, đây quả thật là giao dịch có lời nhất. Nhưng tôi lo, hành vi ngày hôm qua của Ngọc Cổ là đang cảnh cáo anh. Phải, có lẽ vậy, cảnh cáo tôi không thể hấp thu quá nhiều năng lượng trong một lần, dù sao thì dung lượng trong hạt nhân năng lượng của tôi chỉ có vậy, chỉ khi tôi chủ động tu luyện thì mới có thể làm hạt nhân năng lượng thật sự được thăng cấp, chứ không phải mạnh mẽ đột phá. Nếu chỉ như vậy thôi thì tốt, Thành Thiên Bích nghĩ thầm, thế nhưng sự bất an trong lòng hắn lại càng ngày càng lớn. Tùng Hạ nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay Thành Thiên Bích, cười nói, Thiên Bích, đừng lo, tôi không muốn có một ngày nhìn mọi người bị thương mà tôi lại bất lực, như vậy tôi sẽ càng khó chịu. Thành Thiên Bích dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lại ngón tay cậu, tôi hiểu. Tùng Hạ ngồi dựa vào ghế, nắm thật chặt tay Thành Thiên Bích, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của hắn. Dê ngực nơi trái tim hơi nóng lên. Cậu chỉ mong được đi cùng Thiên Bích như vậy, mãi mãi bình an. Người thằng lằn giật giật cái đầu to lớn, nhìn họ một chút, sau đó chống hông mắng to, bay làm cái gì thế, ông đây đang ngủ, có ai lại đạp lên người người ta thế không? Đứa nào đạp đấy, có phải con mèo này không? Thiếu chút nữa lòi cả phổi ra rồi. Từ nơi này đến Lạc Dương, đại khái còn hơn 600 km, mục tiêu dừng lại tiếp theo của chúng ta là Tây An. Cách chúng ta chừng 200 km. Ở Tây An, chúng ta cần phải giải quyết 3 vấn đề. Thứ nhất, xăng số xăng còn dư lại bây giờ của chúng ta tuyệt đối không đủ cho đến lúc đến Lạc Dương. Thứ hai, thức ăn cơ bản chỉ còn lại chế phẩm thịt, phải nghĩ cách bổ sung một chút rau dưa lộ trình kế tiếp nếu không có rau dưa, chúng ta chỉ có thể ăn cỏ dại bổ sung vitamin. Thứ ba, mũi tên của Đường Nhạn Khâu, trận đánh vừa rồi đã hao phí rất nhiều tên, tuy đã thu về được một ít, nhưng chỉ có hơn 40 chiếc có thể sử dụng, chúng ta phải làm được hơn 100 mũi tên. Anh ta là sức chiến đấu tầm xa duy nhất của chúng ta, vũ khí của anh ta phải đặt ở vị trí hàng đầu. Sau khi đến Tây An, nếu không gặp phải thế lực thù địch gì, chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày, chuẩn bị thật tốt cho kế hoạch tiếp theo. Trang Nghiêu khép bản đồ lại, nêu đại khái kế hoạch. Tùng Hạ có chút bận tâm, không biết ở Tây An có ai dò ra ngọc con rối được hay không. Trang Nghiêu nói, đúng vậy, chúng ta phải chuẩn bị cho tốt, nó nói, tôi vừa thử đặt ngọc con rối lại vào trong miếng kim loại mềm, thử đốt và cho phản ứng hóa học hòa tan, thế nhưng chúng hoàn toàn không có hiệu quả với miếng kim loại mềm ấy, bây giờ tôi không có điều kiện để ẩn giấu nó. Tùng Hạ cười khổ, bây giờ lúc nào tôi cũng có thể cảm nhận được nó, cảm giác ấy thật sự không tốt lắm, nó quá, quá to lớn, giống như đứng bên cạnh một con quái vật khổng lồ vậy, sẽ có áp lực. Chuyện này chúng tôi không giúp được anh. Anh chỉ có thể tự mình điều chỉnh. Sau khi đến Bắc Kinh, họ sẽ có cách dùng kim loại mềm giấu ngọc con rối. Nói thật, tôi cảm thấy miếng kim loại mềm này có thể có rất nhiều bí ẩn, ngay cả dao động năng lượng khổng lồ như vậy cũng có thể giấu được, như vậy muốn ẩn giấu năng lượng của chúng ta chắc hẳn cũng là chuyện rất dễ dàng. Nói không chừng bên phía Bắc Kinh đã có ai đó nghiên cứu ra được, nói đến đây, Trang Nghiêu có chút tức giận bất bình, nếu cho tôi tài nguyên nghiên cứu khoa học tốt nhất, tôi nhất định có thể phát hiện nhiều thứ hữu dụng, đến lúc đó không cần tiến hóa, con người cũng có thể thông qua khoa học kỹ thuật để chiến thắng giống loài khác. Liễu Phong Vũ nói, nếu như có thể ẩn giấu dao động năng lượng của loài người thì tốt, nếu không các sinh vật mang năng lượng có thể cảm ứng lẫn nhau, vô cùng bất tiện đối với chuyện đi săn. Khi chúng ta ra ngoài đi săn thú, có rất nhiều con vừa nhìn thấy A Bố đã bỏ chạy. Nếu có thể ẩn giấu dao động năng lượng, chẳng khác nào tàng hình trong rừng rậm. Không sai, được rồi, hôm nay các anh tu luyện thế nào? Có ngọc con rối ở bên cạnh, có cảm giác thế nào? Tốc độ quả nhiên tăng nhanh, Đường Nhạn Khâu nói, chỉ ít nhanh gấp 3 bình thường. Liễu Phong Vũ cũng hưng phấn, nhất là khi phối hợp với bản đồ kinh mạch, tốc độ tu luyện của tôi đột nhiên tăng mạnh, mọi người xem, Liễu Phong Vũ vung tay lên, một vật thể màu vàng nhạt nhanh chóng văng ra từ giữa lòng bàn tay hắn, bộp một tiếng dính vào một cái cây thô chắc hai người ông mới xuể cách đó không xa. Dịch tiêu hóa màu vàng nhạt nhanh chóng khuếch tán ra cái cây khô, ăn mòn vỏ cây, vào sâu lõi cây. Không đến một phút đã ăn mòn cái cây kia thành một cái lỗ lớn chừng mặt người, sau đó, cái cây kia không thể chống đỡ nổi trọng lượng của nó nữa, nghiêng rạp về một bên. Cái cây kia bị nghiêng đụng phải cái cây bên cạnh nó, khiến mặt đất rung động mãnh liệt, đống tuyết trên nhánh cây xung quanh đều rơi xuống, đổ ập về phía họ. Mọi người ngồi trên người A Bố trong nháy mắt bị khối tuyết thật dày đập xuống đầu. Trang Nghiêu rủ đống tuyết trên đầu, lườm Liễu Phong Vũ, Liễu Phong Vũ cười đắc ý. Tùng Hà vỗ tay một cái, quá tuyệt vời, Liễu ca, anh lợi hại lên rất nhiều. Cậu lại nhìn về phía Đường Nhạn Khâu, Tiểu Đường, còn cậu thì sao? Có tiến bộ rõ ràng gì không? Thị lực và khả năng bay lượn của tôi đều được nâng cao, nhất là khả năng nhìn ban đêm và thị lực trạng thái tỉnh. Giống như thế này, mọi người xem, Đường Nhạn Khâu hơi trừng mắt, mọi người nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, phát hiện ánh mắt hắn phát ra một ánh sáng màu đen, rất sáng, thủy tinh thể trong suốt đẹp đẽ. Bị ánh mắt này nhìn làm cho người ta có một cảm giác rõ rệt không gì sánh được. Tăng cường thị lực. Đúng vậy, thị giác của loài chim vốn rất xuất sắc, thị lực lúc trước của tôi vẫn tiến hóa tương đối thông thả, thế nhưng kể từ khi có ngọc con rối, tốc độ tu luyện tăng lên, sự tiến bộ của tôi cũng tương đối rõ ràng. Thật là quá tốt, mọi người đều tiến bộ, Tùng Hạ vì chuyện tất cả mọi người đều tiến bộ mà cảm thấy vô cùng hưng phấn, cậu lại nhìn về phía Trang Nghiêu, nói người khác cả nửa ngày, còn cậu thì sao? Phần lớn thời gian của tôi đều dùng cho suy nghĩ, thời gian tu luyện không nhiều lắm, có điều không phải người dơi và bạn của hắn đã nói sống lâu quanh ngọc con rối thì sẽ tự động tiến hóa hay sao? Cho nên, tôi cũng có chút biến hóa, như là... Liễu Phong Vũ đột nhiên sửng sốt, lập tức ngồi ngay ngắn. Liễu ca làm sao vậy? Liễu Phong Vũ lắc đầu, vừa rồi anh đột nhiên không nhìn thấy gì nữa. Trang Nghiêu gật đầu, tôi bắt đầu có thể điều khiển thần kinh của người khác, vừa rồi tôi đã ngắn ngủi tiếp quản thị giác thần kinh của anh, đại khái là 1/3 giây, chuyện này gần như đã hao tổn một nửa năng lượng của tôi. Nói thật, điều khiển người khác còn tiêu hao nhiều năng lượng hơn tự mình chiến đấu, bởi vì mỗi người, nhất là dị nhân, đều có cơ chế tự bảo vệ trời sinh. Muốn xâm nhập vào đại não thần kinh của người khác vô cùng khó khăn. Thế nhưng trong thời khắc mấu chốt, có thể điều khiển người khác dù chỉ một giây đồng hồ thôi, cũng cực kỳ quan trọng. Trang Nghiêu nói, đúng vậy, nhưng dùng một lần, tôi sẽ mất hết sức lực, cho nên nhất định phải đợi đến thời khắc mấu chốt, có điều bằng sức mạnh hiện giờ của chúng ta, tạm thời chưa cần dùng tới tôi. Liễu Phong Vũ thích thú nằm vật xuống người A Bố, lăn qua lộn lại, nói, bây giờ nhất định là chúng ta không có đối thủ. Đường Nhạn Khâu cười nói, đừng để Thiên Bích nghe thấy, cậu ấy sẽ nói anh đấy. Nói gì cơ? Từ Phụ. Tôi nói như vậy không phải vì chúng ta có sự tồn tại nghịch thiên như hắn ta, nếu ai tiến hóa mang sức mạnh thiên nhiên cũng lợi hại như hắn, tôi thật là có chút bận tâm Bắc Kinh sẽ như thế nào, những người giống như Thành Thiên Bích và Ngô Du, thật sự là không thể có nhiều đâu. Tùng Hạ nghĩ đến thực lực mà Thành Thiên Bích đã bộc lộ, cảm thấy vừa chấn động vừa tự hào. Thành Thiên Bích thật là quá đáng tin, từ đầu chí cuối hắn luôn mạnh mẽ, lợi hại nhất trong số họ. Dù rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, chỉ cần nghĩ đến hắn, cậu đã cảm thấy vẫn còn một đường sống. Trang Nghiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đổi ca, Liễu Phong Vũ đi lái xe đi. Liễu Phong Vũ bất đắc dĩ đi lái xe thay Thành Thiên Bích. Bọn họ đi trong thế giới mênh mông trắng xóa trọn vẹn 5 ngày mới tới Tây An. Có vài đoạn đường bị tuyết rơi phủ dày, họ không nhìn thấy đường, chỉ có thể cho người đi dò đường, bởi vậy đã làm trễ nải rất nhiều thời gian, nhưng may mắn là không bị lạc đường. Khi bước vào tòa thành đã có lịch sử lâu đời này, họ đều có chút kích động. Tùng Hạ nhìn thành phố đổ nát bị tuyết trắng bao trùm, thở dài, sau khi lên đại học, món tiền lần đầu tôi kiếm được từ việc làm thuê đã dùng để đến Tây An du lịch, đã 6 năm rồi, bây giờ ở đây đã biến thành thế này. Tùng Hạ vỗ vỗ tuyết trên mũ da, khí hậu thật sự đã trở nên vô cùng kỳ quái, Thiểm Tây không nên có tuyết rơi lớn như vậy mới phải, chẳng khác vùng Đông Bắc là mấy. Liễu Phong Vũ lạnh cống đến run lên, hận không thể chui vào trong người A Bố, thế đạo này có gì mà không kỳ quái, không được, anh cảm thấy sặc xăng còn tốt hơn chết cống, anh xuống đây, nói xong thì tuột xuống từ trên người A Bố, nhảy lên xe. Tùng Hạ nói, Trang Nghiêu, cậu cũng vào trong xe đi, cậu không chịu lạnh được. Trang Nghiêu cúi đầu không biết đang nghiên cứu cái gì, hình như không nghe thấy. Tùng Hạ hết cách, đành phải vỗ lưng nó, vận chuyển một chút năng lượng cho nó, cậu vào trong xe đi. Trang Nghiêu ta một tiếng, không vào đâu, mùi xăng nồng quá, tôi sẽ bị choáng. Tùng Hạ lại nhìn về phía Thành Thiên Bích, cậu có vào không? Thành Thiên Bích lắc đầu, sừng sững bất động ngồi trên người A Bố, nét mặt bình tĩnh. Tùng Hạ biết hắn đang tu luyện, Thành Thiên Bích là người tự ràng buộc mình nhất, bình thường hắn tuyệt đối không lãng phí thời gian để làm những chuyện vô dụng. Có đôi khi Tùng Hạ cảm thấy hơi cô đơn, buổi tối lúc ngủ thường xuyên bấm ngón tay tính toán, trong một ngày cậu và Thành Thiên Bích nói chuyện còn không quá 5 câu, trong đó có 3 câu là Thành Thiên Bích không đáp. Tùng Hạ không thể xác định người ta yêu đương thì sẽ thế nào, nhưng chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, nhất định không giống như cậu và Thành Thiên Bích. Cậu cũng không trông chờ vào chuyện Thành Thiên Bích thổ lộ gì, nhưng mà một ngày chỉ nói được mấy câu như vậy thì quá ít thì phải. Tùng Hạ cũng không dám quấy rầy hắn tu luyện, đành phải yên lặng ngồi bên cạnh hắn, cũng tu luyện theo. Bởi vì thời tiết quá lạnh, gần đây cậu không thể tập trung tinh thần, bởi vì nếu cậu không dùng năng lượng làm ấm, cậu sẽ lạnh cống đến không làm được chuyện khác. Mà nếu vận dụng năng lượng như vậy thì sẽ làm phân tán năng lượng, cậu sẽ không thể tu luyện, bởi vậy tiến triển không tính là quá nhanh. Năm người ai cũng bận rộn, A Bố chậm rãi bước đi trong tuyết, con đường phía trước xuất hiện một cái gì đó đùng lên như một mô đất nhỏ, đại khái cao hơn bắp chân người, nhưng đối với A Bố mà nói nó chẳng khác đất bằng lắm, nó không để ý đến nên đạp chân lên đó. A. Một tiếng kêu thê lương từ bên dưới vang lên, đồng thời, một dao động năng lượng mạnh mẽ không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện. A Bố kêu một tiếng meo meo sắc bén, vội lui lại về sau vài bước, nhìn về đống tuyết mà kêu lên không ngừng. Tất cả mọi người đều cảnh giác, dao động năng lượng mạnh đến vậy, nhất định là một người rất lợi hại. Đụng tuyết chậm rãi vươn dậy, trong đụng tuyết vươn ra một cánh tay to dài phủ lớp da nhăn màu xanh thẫm, thoạt nhìn giống như một cánh tay cá sấu to lớn. Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng loạt đứng lên, một người bay lên, cung tên trong tay đã chuẩn bị xong. Những người khác chưa từng thấy thứ gì như vậy, tất cả đều kinh ngạc nhìn nó. Con quái vật kia rốt cuộc đã hoàn toàn lộ diện, đó là một người thằn lằn cao 2,5 mét, bao trùm toàn thân là lớp da nhăn màu xanh thẫm, tứ chi cường tráng mạnh mẽ, cái đuôi to dài, móng vuốt sắc nhọn, còn có biến thể khuôn mặt con người khiến con quái vật trước mắt có vẻ vô cùng mạnh mẽ. Nó chỉ đứng như vậy thôi mà đã khiến người ta cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó. Người thằn lằn giật giật cái đầu to lớn, nhìn họ một chút, sau đó chống hông mắng to, bay làm cái gì thế, ông đây đang ngủ, có ai lại đạp lên người người ta thế không? Đứa nào đạp đấy, có phải con mèo này không? Thiếu chút nữa lòi cả phổi ra rồi, đó là giọng nói của một người đàn ông tuổi còn trẻ. Trên trán Tùng Hà chảy mồ hôi lạnh, tiên sinh, ngài ngủ ở trên đường sao? Chẳng lẽ thấy thế này mà mấy người không biết tôi là động vật biến nhiệt à, lạnh quá thì ngõm, cho nên bị ép phải bước vào trạng thái ngủ đông, không phải tôi muốn ngủ trên đường đâu. Người thằn lằn lầm bầm vừa chống hông vừa bước sang một bên, đột nhiên, nó quay vụt đầu lại, nheo mắt, người chim kia, anh giơ cung chĩa vào tôi làm gì, tôi giận đó ngang. Đường Nhạn Khâu quan sát một chút, buông cung xuống. Người thằn lằn ôm tay đi sang một bên, lạnh đến run lẩy bẩy, này... Trên xe mấy người có quần áo chống lạnh không, đạp tôi một cái rồi, dù sao cũng phải xin lỗi chớ. Tùng Hạ nói, có quần áo cậu cũng không mặc vừa. Người thằn lằn chán nản, cũng phải ha. Vậy sao cậu không biến trở về dạng người, thân thể con người có thể mặc quần áo, có nhiệt độ ổn định. Người thằn lằn sửng sốt, đúng rồi, tôi có thể biến về hình người mà. Mau, cho tôi quần áo mau. Trang Nhiêu dùng ánh mắt nhìn thằng khờ mà nhìn người thằng lằn một cái, nghiêng đầu qua. Tùng Hạ dùng ánh mắt hỏi Thành Thiên Bích, Thành Thiên Bích gật đầu, lấy từ trên xe ra một bộ quần áo rồi ném xuống phía dưới. Cảm ơn nha, người thằng lằn đi tới nhận lấy quần áo, nè, mấy người không có nữ hở. Không có. Lớp da cứng trắng nhăn nheo của người thằng lằn dần dần biến mất như thủy triều rút, lộ ra lớp da của loài người, cơ thể cũng nhỏ xuống, Tùng Hạ kinh ngạc nhìn gương mặt người kia. Tuy râu ria xồm xoàm nhưng ánh mắt sáng tỏ đầy sức sống, thoạt nhìn đúng là thiếu niên mới chỉ 18, 19 tuổi, vóc dáng rất cao, diện mạo đẹp trai thân thiện, nhưng lời nói cử chỉ lại tùy tiện cẩu thả. Cậu ta lạnh cống đến run lên, vội vàng mặc quần áo vào, vừa chà tay vừa nói, cảm ơn nha. Đại khái là Trang Nghiêu thật sự không chịu nổi dáng vẻ ngu xuẩn của cậu ta, khinh bỉ nói, lúc lạnh, lẽ nào anh cũng không biến về hình người rồi chui vào nhà sao? Thiếu niên kia nhún vai, thẳng thắn hào hùng nói, lúc đó tôi đang đánh nhau với người ta, đánh xong tôi mới phát hiện lạnh quá không chịu nổi, kết quả bị ép ngủ đông luôn. cậu là thằng lằn ư? À, không phải, tôi là dị nhân tiến hóa ngược loại lưỡng cư. Ngoại trừ Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu, ba người kia đều biến sắc. Rốt cuộc họ đã biết vì sao Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu lại phản ứng lớn như vậy, lúc đó ở Trùng Khánh họ còn chưa từng gặp Triệu Tiến, nhưng nghe đồn gã cực kỳ lợi hại, cũng chính là một dị nhân tiến hóa ngược loại lưỡng cư. Đến hôm nay rốt cuộc họ đã may mắn được biết dị nhân tiến hóa ngược loại lưỡng cư là thế nào, oai phong lẫm liệt, ngoại hình đầy sức mạnh, có vẻ vô cùng lợi hại phi phàm. Lúc đó, những người ở Trùng Khánh nói Triệu Tiến có lớp da mà súng đạn bình thường không bắn thủng, bây giờ họ hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa. Thiếu niên kia vừa chà tay vừa giơ chân, tôi đói quá, mấy người có gì ăn không? Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, dựa vào cái gì mà chúng tôi phải cho cậu ăn? Thiếu niên ngẩn người, cũng đúng, thôi, tự tôi đi tìm vậy, cậu ta chống hông, đi về phía xa, khi đi qua A Bố, cậu ta còn lầm bầm, con mèo chết tiệt, thiếu chút nữa đạp chết ông. Sau khi thiếu niên kia đi xa, Đường Nhạn Khâu mới buông lời cảnh giác, bay về trên người A Bố, hắn nói, rất nguy hiểm, thiếu niên này có hình thể còn lớn hơn cả Triệu Tiến. Thành Thiên Bích cũng nói, dao động năng lượng cũng mạnh hơn Triệu Tiến, chắc là tiến hóa tốt hơn Triệu Tiến. Tùng Hà cười nói, may là cậu ta không giống người xấu, một bộ quần áo là đuổi đi được. Trang Nhiêu nói, các anh đều quên mất một chuyện quan trọng rồi đó hả? Tùng Hà giật mình, đột nhiên nghĩ tới, dao động năng lượng, ban đầu lúc cậu ta xuất hiện ở trên đường phía trước chúng ta, cậu ta không có dao động năng lượng, lúc A Bố dẫm lên đánh thức cậu ta thì chúng ta mới cảm giác được. Trang Nhiêu gật đầu, đúng, trong thời gian ngủ đông, nhịp tim và sự lưu thông máu của động vật ngủ đông đều sẽ tiến vào trạng thái vô cùng chậm rãi. Tương ứng như vậy, có lẽ năng lượng cũng chuyển vào trạng thái rất chậm rãi. Lẽ nào ngủ đông tạo thành nguyên nhân mà chúng ta không cảm giác được dao động năng lượng của người đó hay sao? Tùng Hà suy nghĩ một chút, ngoại trừ chuyện này, hình như tôi cũng không nghĩ ra còn có nguyên nhân nào khác, hơn nữa lý do này cũng giải thích khá thông suốt. Trang Nhiêu gật đầu, tôi nghiên cứu thêm một chút. Đêm nay anh cũng thử xem có tìm được đáp án từ Ngọc Cổ hay không. Tôi vẫn hy vọng có thể tìm được phương pháp che giấu dao động năng lượng của chúng ta. Tôi tin nếu năng lượng có thể di chuyển dựa theo ý chí của chúng ta, vậy cũng có thể ẩn giấu dựa theo ý chí của chúng ta. Tôi biết rồi. Trang Nhiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đi thôi, mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi ăn uống. Họ lái xe đi vào trong thành phố, đi qua một con đường. Đột nhiên thấy phía xa có ánh lửa, nhìn kỹ, vị trí đống lửa hình như là trước cửa một khách sạn, ở có còn vây quanh không ít người. Họ quyết định đến đó xem một chút, nhân tiện hỏi thăm tình hình của thành phố này. Mọi người tiến gần đến đó, hình thể khổng lồ của A4 nhanh chóng khiến đám người bên kia cảnh giác, một người phụ nữ từ xa đã nói vọng đến phía họ, không được lại gần đây. Tùng Hà hô, chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn hỏi đường thôi. Mấy người từ đâu tới đây? Trùng Khánh khi đụng phải La Huân ở Thành Đô, cậu phát hiện có rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú với tình hình ở Trùng Khánh, này nói rằng họ đến từ Trùng Khánh mới có thể khiến đối phương sinh lòng hiếu kỳ, sau đó dễ dàng tiếp cận. Quả nhiên, đám người kia ngờ vực, mấy người đến đây đi, nhưng con mèo kia không được lại gần. Yên tâm, nó không tự nhiên cắn người đâu, chúng tôi sẽ bảo nó nằm ở đây. Mọi người xuống xe, đi bộ tới, A Bố thì ngoan ngoãn nằm bên cạnh canh giữ Lộ Bá. Vẫy đuôi một cái đánh vào thùng xe Lộ Bá, âm thanh kia rất vang, dường như nó thích thú với trò này lắm, đập đuôi vào thùng xe Lộ Bá khiến nó vang tiếng liên hồi. Họ cũng quen với chuyện này rồi, nhưng âm thanh này kết hợp với hình thể to lớn của A Bố khiến những người kia sợ đến kinh hồn bạc vía. Bây giờ tất cả nhiệm vụ về ngoại giao của nhóm đều do Tùng Hạ phụ trách. Bản thân Tùng Hạ cũng không phải một người dẻo miệng, nhưng so với những thành viên khác trong nhóm, cậu đã coi như tốt nhất rồi. Đành phải gánh lấy trách nhiệm này. Cậu nở nụ cười hiền hòa, chào mọi người ở đây làm gì vậy? Ăn cơm à? Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ không khách khí nói, đúng vậy, ăn, nếu có ý xấu với bọn này thì cẩn thận mất mạng. Yên tâm, chúng tôi không cướp giật, chỉ muốn hàn huyên với mọi người một chút thôi. Muốn nghe tình hình của Tây An đúng không? Được thôi, đúng lúc chúng tôi cũng muốn biết Trùng Khánh thế nào. Tùng Hà vội vã nói, cũng không muốn lãng phí thời gian, lập tức đơn giản thuật lại những gì về Trùng Khánh mà cậu đã từng nói cho La Huân cho những người này. Người phụ nữ vừa kêu gọi đầu hàng kia có một mái tóc dày, dung mạo vô cùng xinh đẹp, chỉ có điều khí chất có hơi hung hãn, Cô ta nói, Trùng Khánh không tồi, hay là chúng ta đến Trùng Khánh đi. Mọi người cũng muốn đến Trùng Khánh. Nhưng mọi người gần Bắc Kinh như vậy, đến Trùng Khánh làm gì? Vừa nghe đến Bắc Kinh, sắc mặt những người đó đều thay đổi, trên mặt người đàn ông tràn đầy sợ hãi, Bắc Kinh tuyệt đối không phải chỗ cho những dị nhân có năng lực biến dị bình thường như chúng tôi sinh sống, không gạt cậu, chúng tôi đều là người Hà Bắc, 94 chạy nạn ra khỏi đấy. 94 Hà Bắc, một tỉnh nằm ở phía Bắc của Trung Quốc, bao quanh Bắc Kinh. Tùng Hà kinh ngạc hỏi, vì sao? Người nọ lạnh giọng nói, bởi vì ở Bắc Kinh chỉ có hai loại người có thể bảo vệ mình bình an. Một là những dị nhân cực kỳ lợi hại và gia đình của họ, hai là quân đội quan trọng và gia đình của họ. Không, còn có loại thứ ba, chính là người thường, chỉ có điều người thường sống ở đấy không khác kiến hôi là mấy, người khác lười dẫm mà thôi. Mà những dị nhân có năng lực biến dị bình thường sẽ trở thành thức ăn của dị nhân đẳng cấp cao. Trang Nhiêu nhẹ giọng lặp lại, thức ăn, chẳng lẽ? Thành Thiên Bích trầm giọng nói, vì sao? Người phụ nữ kia vuốt tóc. Hạ giọng nói, ở Bắc Kinh, đám dị nhân tiến hóa não bộ giống như ma quỷ vậy, đã nghiên cứu ra cái gì đó có thể hút năng lượng của dị nhân, năng lượng có được do hấp thu có rất nhiều công dụng. Thứ đó vẫn chưa được phổ biến nhưng đã có người lấy ra sử dụng rồi. Dị nhân cấp thấp ở Bắc Kinh và những vùng xung quanh nó, so ra còn chẳng an toàn bằng người thường hoàn toàn không biến dị. Những người thường đó, chính phủ sẽ quản, còn dị nhân thì chính phủ mặc kệ. Cậu nghĩ mà xem. Sau khi hút xong dị nhân ở Bắc Kinh, nhất định sẽ đến phiên các thành thị xung quanh. Chúng tôi ở ngay gần đấy, thông tin tốt nên sớm lo liệu, cùng nhau chạy khỏi đấy. Mọi người kinh hãi. Sự tiên đoán lúc đó ở Trùng Khánh của Trang Nghiêu đã thật sự biến thành sự thật. Trang Nghiêu siết chặt nắm đấm, ánh mắt căm căm. Tùng Hà không thể tin được, cậu lắc đầu, không thể, sao lại? Vừa nói đến dị nhân tiến hóa não bộ của Bắc Kinh, người đầu tiên cậu nghĩ tới tất nhiên là chú mình, nhưng chú cậu tuy nghiêm túc cứng nhắc nhưng là người tâm địa thiện lương, luôn sống rất đạo đức, chú cậu không thể nào nghiên cứu ra thứ để hại người như thế được, cậu không thể nào tin nổi. Một bàn tay ấm áp đặt trên lưng cậu. Tùng Hà quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt vĩnh viễn kiên định của Thành Thiên Bích, hắn trầm giọng nói, không phải giáo sư Tùng. Nội tâm Tùng Hà lập tức bình tĩnh, cậu gật đầu, phải, tôi tin không phải chú. Nhưng tình thế thật sự rất nghiêm trọng. Liễu Phong Vũ nhắm mắt lại, thở dài, trước đây tôi mong ba mẹ sẽ là dị nhân, bây giờ tôi lại mong họ không phải. Liễu Phong Vũ cười khổ hai tiếng, tiếng cười kia còn khiến người khác khó chịu hơn cả khóc. Trong năm người, chỉ có Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ thấp thỏm về ba mẹ mình. Đường Nhạn Khâu rất hiểu tâm trạng của Liễu Phong Vũ, không nhịn được bèn vỗ vỗ vai hắn, sau khi đến Bắc Kinh, chúng tôi sẽ giúp anh tìm ba mẹ. Liễu Phong Vũ kinh ngạc nhìn hắn một cái, lần đầu tiên thu lại vui cười, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Trang Nghiêu nói, mọi người còn hiểu biết những gì về Bắc Kinh và Tây An, nói hết cho chúng tôi biết đi. Người phụ nữ kia nói, thật ra chúng tôi cũng mới đến Tây An, sáng mai còn định đến Trùng Khánh, chúng tôi và các cậu đều hoàn toàn không biết gì về nơi này cả, có điều người ở đây dường như vẫn sống được, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy ai đó vào ban ngày. Bắc Kinh thì sao? Mọi người còn biết chuyện gì ở đó không? Nơi đó thì biết nhiều hơn, các cậu muốn biết gì? Tùng Hà hỏi, thứ dùng để hấp thu năng lượng kia, mọi người biết nó là do dị nhân tiến hóa não bộ nào phát minh ra không? Không biết, dù sao thì nó cũng do Viện Khoa học làm ra, có người nói bây giờ ở Viện Khoa học Quốc gia có 7 dị nhân tiến hóa não bộ, đó là nơi tập trung những bộ não đứng đầu toàn cầu, muốn nghịch ra cái gì cũng được. Cái gì mà lương thực biến dị? Gia súc biến dị, mấy thứ này có từ lâu rồi, nhưng thật ra chúng đã giải quyết vấn đề lương thực trong một trình độ rất lớn, còn có vài phương tiện giao thông dùng nhiên liệu kiểu mới. Có điều, những thứ khiến người ta hãi hùng cũng rất nhiều, nghe nói họ tạo ra rất nhiều vũ khí dùng nguồn năng lượng kiểu mới khiến người thường có thể có lực tấn công của dị nhân. Nói chung, họ phát minh ra rất nhiều thứ, nói chúng tạo phúc cho con người thì đúng là có, nhưng như cái thứ hấp thu năng lượng sinh vật biến dị đó, nó quả thật không có chút nhân tính nào. Một ông già nói, tôi nghe nói, những dị nhân não bộ trong Viện Khoa học cũng chia phái, tranh đấu gay gắt lắm. Ba ơi, đây không phải là lời vô ích hay sao, bao nhiêu kẻ ngốc trên thế giới tập trung lại cũng tranh đấu, này có nhiều người thông minh như yêu quái vậy quay lại với nhau, không tranh đấu mới là lạ, tranh đấu là bản tính của con người mà. Ông già thở dài, hay, không bao lâu nữa, con người sẽ diệt vong, thế mà họ còn không đồng tâm hiệp lực, lại muốn tàn sát lẫn nhau, nhân loại thật sự sẽ bị diệt sạch. Trang Nhiêu lại hỏi, những phương diện khác thì sao? Phương diện vũ lực thế nào, có bao nhiêu dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên? Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, nghe nói bây giờ có 4 người, đúng là mỗi người một số mệnh, thật sự rất khác nhau. 4 dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ấy quả là giống như hoàng đế, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thành Thiên Bích trầm giọng hỏi, mọi người có biết Ngọc Con Rối không? Những người đó sắc mặt đại biến, đột ngột lui về phía sau, giọng nói đều vô thức giảm thấp xuống, mấy người hỏi chuyện này làm gì, cái thứ cướp mạng sống người khác này, chớ nói lung tung, những người này lập tức cảnh giác, không ai nói gì nữa. Tùng Hà trấn an, chúng tôi chỉ nghe thấy người ta nói trên đường đi và tò mò mà thôi. Bởi vì họ không cảm nhận được dao động năng lượng trên người Tùng Hà, cậu lại có vẻ thân thiết thành thật nên dễ khiến người ta buông lơi cảnh giác. Người phụ nữ kia nói, đừng hỏi chúng tôi về thứ đó, chúng tôi không biết gì hết. Tôi thấy các cậu hỏi nhiều chuyện Bắc Kinh như vậy, cũng có thể đoán được đại khái các cậu muốn đến Bắc Kinh. Nửa đường tương phùng cũng là duyên phận, tôi khuyên các cậu một câu, sau khi đến Bắc Kinh, ngàn vạn lần đừng nhắc đến ba chữ kia, bằng không mạng nhỏ khó bảo toàn. Trang Nhiêu còn muốn hỏi cái gì đó, đã thấy những người này không muốn nói gì nữa, hiển nhiên họ vô cùng sợ hãi ba chữ Ngọc Con Rối này. Nó bất mãn nhìn Thành Thiên Bích. Sắc mặt Thành Thiên Bích lại thâm trầm, như có điều suy nghĩ. Nhóm người kia quả nhiên không để ý đến họ nữa, vây quanh lửa nướng chuột ăn, còn nghi ngờ mà nhìn họ. Họ thấy không hỏi được gì thêm, đành phải rời đi, tiếp tục đi vào trong thành phố, định tìm một chỗ ăn uống nghỉ ngơi. Khi họ mới ra đi không được bao xa thì từ xa truyền đến một tiếng nổ dữ dội, họ quay đầu nhìn lại, hướng đông nam ánh lửa tận trời, có lẽ là một vụ nổ. Mọi người nhìn nhau. Trang Nhiêu suy nghĩ một chút, Đường Nhạn Khâu, anh đi xem có chuyện gì đi, cẩn thận một chút, đừng lại gần quá. Được, Đường Nhạn Khâu bay người lên, bay đến phía vụ nổ. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thành Thiên Bích dùng âm lượng rất thấp nói bên tai Tùng Hạ, nếu anh gật đầu, anh không thể hối hận. Họ chờ đợi tại chỗ chừng hơn 20 phút, Đường Nhạn Khâu bay về. Thế nào? Bên kia có hai phe dị nhân đánh nhau, đôi bên đều có không ít vũ khí, hắn vừa nói xong thì từ hướng kia lại truyền tới một tiếng nổ mạnh, vang vọng khắp thành Tây An. Đúng là đi đến đâu cũng không được yên, Trang Nhiêu biểu môi, đừng động vào họ, chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi, ngày mai còn nhiều chuyện phải làm. Liễu Phong Vũ ngáp một cái, ở đây có chỗ nào tắm được không nhỉ? Trang Nhiêu dội cho hắn một thùng nước lạnh, anh cứ mơ đi. Họ đi vào trong thành phố nửa tiếng, nhìn vài kiến trúc đổ nát, không hề muốn chui vào đó chút nào. Thời tiết quá lạnh, đã không thích hợp ở ngoài trời, lẽ nào ngay cả một ngôi nhà có phòng cho người ở được cũng không có hay sao? Lúc này, ở một vị trí cách đó không xa hắt tới một ánh sáng gì đó, tia sáng đó rất mờ nhạt, càng ngày càng gần, cuối cùng, một cô bé chừng 16-17 tuổi có một đôi cánh tỏa sáng bay đến phía trước họ rồi dừng lại, nhìn đôi cánh kia thì hình như là đom đóm. Cô bé kia nhìn thấy họ, nét mặt không hề sợ hãi, thoải mái nói, các vị từ bên ngoài tới phải không? Thời tiết lạnh thế này, có muốn đến khách sạn của chúng tôi không? Khách sạn của chúng tôi có hệ thống sưởi ấm đó nha. Ở đây có khách sạn? Có điều khách sạn của chúng tôi tốt nhất chỗ này, có hệ thống sưởi ấm, có nước nóng, có thức ăn, hơn nữa hoàn toàn trung lập, không phải lo đến vấn đề an toàn. Liễu Phong Vũ huýt sáo một tiếng, đắc ý nói, mơ thành sự thật rồi đó. Tùng Hà hỏi, hoàn toàn trung lập là có ý gì? Cô gái chỉ về hướng vừa phát ra tiếng nổ, mọi người không nghe thấy sao? Những người đó đang đánh nhau. Ở Tây An có vài thế lực, nếu anh kinh doanh khách sạn bên phe nào, rồi bị kẻ địch của phe ấy đánh chết thì là không may. Chúng tôi trung lập, không tồn tại vấn đề lập trường, cô bé bay tới, lượn quanh A4 một vòng, cười hì hì nói, tôi thích con mèo này nên mới giúp các anh đó, giá cả cũng có thể chiết khấu cho mọi người nữa. Cô bé muốn cái gì? Thức ăn. Cô bé đom đóm lắc đầu, chúng tôi không thiếu thức ăn, trừ phi các anh có thể lấy ra những thức ăn mà chúng tôi không có, bình thường chúng tôi muốn vật tư như vũ khí, nhiên liệu hoặc những vật có giá trị khác, chỉ cần là thứ hữu dụng thì đều có thể lấy làm tiền thuê. Thành Thiên Bích lấy từ trong xe ra một khẩu tiểu liên MK-14-95, cái này trị giá bao nhiêu? 95, tiểu liên MK-14. Cô bé cười nói, nếu anh cho tôi hai khẩu cộng thêm 20 viên đạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho các anh 3 gian phòng, có cơm tối và cung ứng mỗi phòng nửa tiếng đồng hồ nước nóng, còn miễn phí cho chú mèo này một ổ thú cưng biến dị. Đồng ý. Cô bé vỗ tay một tiếng, ok, mọi người đi theo tôi. Tôi là Ái Giai, năm nay 17 tuổi, nửa năm trước bị một đàn đom đóm biến dị ăn nên biến thành như vậy. Cô bé vung tay lên, một đàn đom đóm bay tới trước mắt A Bố. A Bố tò mò giơ chân lên chụp, đom đóm lại tản ra tứ tung như rắc những ngôi sao vào giữa màn đêm đen nhánh, trông rất đẹp mắt. Đàn đom đóm lượn lờ ở xung quanh họ, như một ngọn đèn nho nhỏ chiếu sáng con đường phía trước. Ái Giai nhìn dáng vẻ tò mò của A Bố, vui vẻ đến cười không ngừng, thế nào, có phải sáng hơn rất nhiều không? Tùng Hà thật lòng ca ngợi, đẹp quá, được những con đom đóm xinh đẹp vờn quanh, dưới bầu trời đêm này, đúng là một quang cảnh mỹ lệ. Trang Nhiêu hỏi, khách sạn của chị do ai mở? Ở đây có nhiều người dựa vào cái này mà sống ư? Khách sạn nhà tôi do ba và các chú các bác mở, trước kia ba tôi là lính, sau khi xuất ngũ thì về nhà buôn bán. Sau này ăn nên làm ra thì gọi các chú các bác hồi xưa đi lính với ba đến. Sau khi tận thế, chúng tôi vẫn có thể tự cung tự cấp như cũ, sau này lại phát hiện Tây An thường xuyên có người ngoại đến làm chỗ trung chuyển, hầu như ai muốn đến Bắc Kinh thì đều phải đi qua đây, rồi chúng tôi là người đầu tiên mở khách sạn. Có điều chúng tôi không dựa vào cái này để ăn, chỉ thuận tiện trao đổi vật tư và tình báo với dị nhân qua đường mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Từ quần áo sạch sẽ và mặt đỏ má hồng của Ái Giai là có thể đoán rằng cuộc sống của cô bé này quả thật rất tốt, còn có một sự ngây thơ hoàn toàn không tương xứng với thời đại này. Nếu ở đây còn có thể mở khách sạn, vậy chứng minh tình trạng ở Tây An coi như không tệ, hơn nữa muốn có hệ thống sưởi hơi và nước đều cần tiêu hao nhiên liệu. Trong số những thành phố mà họ đã đi qua, điều kiện sống của nơi này có lẽ gần với Trùng Khánh nhất. Có điều, mức độ đấu tranh kịch liệt còn dữ dội hơn cả Trùng Khánh. Chí ít trước khi họ rời khỏi đó, Trùng Khánh vẫn chưa đến nỗi đánh bom trong thành phố. Đi gần 10 phút, trước mắt họ xuất hiện một khách sạn, nhìn bề ngoài có thể thấy trước đây nơi này chí ít là một khách sạn 4 sao, bây giờ cũng có thể nhìn ra vài vết tích sửa chữa, cửa chính trước khách sạn còn xa xỉ treo một ngọn đèn trắng thắp bằng dầu hỏa. Trước cửa khách sạn có hai người cầm súng đứng gác, thấy Ái Giai thì liền kêu lên, Ái Giai, cháu chạy đi đâu đấy, ông chủ đang tìm đấy. Cháu đi tiếp vài vị khách đến, Ái Giai giơ khẩu súng trong tay lên như khoe của báu, hai chú xem, hai khẩu MK-14 nhé, còn có 20 viên đạn. Ái chà, đồ tốt, mau vào trong, ôi chao, con mèo đẹp quá, một người đàn ông thấp bé hơn 30 tuổi chạy tới, cười híp mắt, chào các vị. Chỉ có Tùng Hạ và Đường Nhạn Khâu lễ phép đáp lễ. Người nọ cũng không thèm để ý, dị nhân thì chẳng có mấy người bình thường, thói đời này chẳng có chuyện gì là lạ. Ái Giai nói, mọi người đi theo chú Vương đến phòng khách, tôi dẫn A Bố đi nghỉ ngơi nha. Trang Nhiêu chưa vội trèo xuống, lại nói, dẫn chúng tôi đến xem chỗ ở của A Bố trước. Được, Ái Giai dẫn họ đến bãi đổ xe ở đằng sau, có vẻ nơi này cũng thường xuyên có thú cưng biến dị đi theo chủ nhân đến đây. Vốn phòng ngừa xe cộ bị phơi nắng mà bãi đổ xe đã dựng mái che nắng, bây giờ đã được cải tạo thành ổ nằm rộng lớn cho thú cưng, phía dưới mái hiên có đào hai cái hố, bên trong được trải lớp chăn bông dày, không khác bể bơi trong biệt thự Quý Dương dùng làm nơi cho A Bố ngủ lắm. Trang Nhiêu để A Bố vào đó, đại khái cũng đã lâu A Bố không được ngủ nơi nào mềm mại như thế, nó duỗi người một cái, nằm vào trong ổ rồi bất động. Lúc này mọi người mới đi theo Ái Giai vào khách sạn. Mới đi vào đại sảnh, một người đàn ông trung niên khỏe mạnh đã dẫn vài người đi ra, thấy đoàn người thì cao giọng quát, Ái Giai, tối mịt thế này mà con còn chạy đi đâu, bên đang ngoài đánh nhau, ai cho con chạy loạn. Ba, Ái Giai biến trở về hình dáng loài người, đi tới, con đi dạo quanh đây, đúng lúc thấy khách nên dẫn họ về. Ông chủ không chút kiêng kỵ quan sát họ một lượt, ánh mắt rất không khách khí, xin hỏi các vị từ đâu tới đây. Tùng Hạ nói, Trùng Khánh. Trùng Khánh tốt thế không ở lại, lại chạy đến đây làm chi? Chúng tôi muốn đi đến phía Bắc, tìm người thân. Ông chủ nheo mắt lại, Vương Nhạc, dẫn họ về phòng đi. Sau khi họ đi, ông chủ nói với người bên cạnh, chú cảm thấy mấy người này thế nào, hình như không giống. Người đàn ông kia nói, Phi ca, em hiểu ý anh, để em đi điều tra. Đi nhanh. Họ đi theo Vương Nhạc lên tầng 3 khách sạn, Vương Nhạc nói, Ba căn phòng chúng tôi đã chuẩn bị cho các vị đều cạnh bãi đổ xe. Từ cửa sổ, các vị có thể nhìn thấy mèo của mình. Trong phòng có thức ăn nước uống được đóng gói chân không, gã nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 10 phút sau, bắt đầu từ 8 giờ, tôi cung cấp nửa tiếng nước nóng cho các vị, xà phòng sữa tắm gì đó trong phòng tắm đều có, muốn tắm thì phải tranh thủ. Vương Nhạc mở cửa phòng, dùng đèn pin chiếu vào bên trong. Phòng rất sạch sẽ, chăn đệm được gập gọn gàng, mặc dù không chu đáo như khách sạn trước kia nhưng ở thời đại này đã rất khó nhìn thấy dịch vụ thoải mái như vậy. Vương Nhạc đắc ý, không tệ phải không, rất sạch sẽ, chăn được giặt định kỳ. Sau khi vào phòng, gã cắm đèn pin vào cạnh giường, tìm hệ thống sưởi hơi. Sau khi mở hệ thống sưởi hơi, gã nói, hệ thống sưởi hơi này đã được chúng tôi cải tạo, độ ấm không cao, sau khi bật nửa tiếng, nhiệt độ trong phòng có thể đạt tới 22 độ, có điều so với bên ngoài thì đây đã là thiên đường rồi. Hệ thống sưởi hơi chỉ bật 6 tiếng, cơ bản đến sáng ngày mai cũng không lạnh. Công tắc nguồn điện do chúng tôi thống nhất quản lý, các vị không cần quan tâm đóng mở thế nào. À còn nữa, ổ điện hệ thống sưởi hơi ở đây đã được khóa lại, các vị cũng đừng nghĩ đến chuyện dùng điện ở đây làm chuyện gì khác. Vương Nhạc cầm đèn pin giơ đến ổ điện bên cạnh hệ thống sưởi hơi, ổ điện kia đã bị khóa lại bởi một dây sắt. Các khe của dây sắt chỉ đủ cho dây điện đi qua để đề phòng khách tắt hệ thống sưởi hơi và dùng điện cho những thứ khác. Tùng Hạ gật đầu, cảm ơn, ở đây thật sự không tệ. Vương Nhạc nói, cơ bản còn gì nữa không, các vị có cần đèn pin hay pin không? Nếu cần thì phải thu lệ phí khác. Tùng Hạ nói, không cần, chúng tôi cũng mang theo, tuy họ có mang theo một ít pin hiệu năng cao và nhiều loại đèn pin, đèn pha dân dụng, quân dụng nhưng bình thường đều không nỡ dùng. Hồi ở Quý Châu, Trang Nghiêu dùng dầu hỏa và nguyên liệu đặc biệt chế tạo ra vài hộp quẹt hiện đại, dùng diêm hoặc bật lửa là có thể đốt rất lâu, dùng hết rồi thổi tắt, lần sau còn có thể dùng lại, tiết kiệm hơn đèn pin nhiều, trên người mỗi người trong họ đều mang theo vài cái. Vương Nhạc nhún nhún vai, đi đến hai phòng còn lại mở hệ thống sưởi hơi, nhóm Trang Nghiêu cũng đi theo gã. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Thành Thiên Bích và Tùng Hạ. Thành Thiên Bích trầm mặc nhìn cậu một cái, ánh mắt thâm trầm khó hiểu. Tùng Hạ có chút xấu hổ, làm bộ như không xảy ra chuyện gì hết, được tắm nửa tiếng nhỉ, tôi còn có rất nhiều quần áo muốn giặt, lát nữa cậu tắm trước, nhớ hứng nước. Nói xong, cậu bắt đầu lục lọi hành lý hai người, định giặt cả quần áo lót của họ rồi đặt quanh hệ thống sưởi hơi, cả đêm là có thể khô, bình thường giặt xong sẽ phơi trên đống lửa, nhiều lần quần áo đều bị đốt trụi. Thành Thiên Bích cũng không nói gì, cởi quần áo rồi tiến vào phòng tắm. Trong phòng ánh sáng rất tối, chỉ có ánh trăng hắt vào từ ngoài cửa sổ cung cấp một chút ánh sáng. Lúc Thành Thiên Bích trần truồng đi qua Tùng Hạ ngồi xổm dưới đất không dám ngẩng đầu, chỉ thấy bắp chân thon dài thẳng tắp thoáng qua trước mắt cậu. Cơ thể tráng kiện do được luyện tập theo sự chuyển động của Thành Thiên Bích mà có vẻ gợi cảm không gì sánh được, Tùng Hạ có cảm giác trái tim nhỏ bé của mình đang nhảy lên thình thịch. Thành Thiên Bích bước vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau, phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào. Tùng Hạ đặt mông ngồi dưới đất, xoa xoa buồn tim mình, cảnh cáo mình đừng nghĩ nhiều, mất mặt quá. 5 phút đồng hồ sau, Thành Thiên Bích quấn khăn tắm bước ra, anh đi tắm đi. Tùng Hạ kinh ngạc nói, cậu tắm nhanh thế á? Cậu đừng quấn khăn tắm, mau mặc quần áo vào đi, hệ thống sưởi hơi còn chưa bật, trong phòng lạnh lắm. Tôi tắm nhanh. Tùng Hạ biết Thành Thiên Bích cố ý cho cậu nhiều thời gian tắm rửa hơn. Có thể tắm nước nóng sau một thời gian dài bôn ba là khát vọng trong lòng mỗi người bọn họ. Trước đây mỗi lần đến những nơi được tắm, Thành Thiên Bích đều tắm rất lâu, có điều nơi này cung ứng có hạn, Thành Thiên Bích liền lấy tốc độ tắm rửa của bộ đội, vèo cái đã tắm xong. Tùng Hạ cũng không nỡ lãng phí thời gian, ôm quần áo bước vào phòng tắm, còn không quên dặn Thành Thiên Bích, cậu mau mặc đồ lót giữ ấm, đừng để lạnh. Trong phòng tắm rất tối, thế nhưng những người trường kỳ sinh tồn trong hoàn cảnh không có điện thì đã quen với bóng tối. Tùng Hạ lần mò mở vòi nước, khi dòng nước ấm áp chảy xuống da, cậu thoải mái thở ra một hơi. Cậu cũng không dám tắm lâu, vội vã gội sạch đầu và tắm rửa trong vòng 10 phút, sau đó thay quần áo, dùng chậu hứng nước giặt đồ lót của hai người, rốt cuộc trước khi tắt nước, cậu đã giặt sạch tất cả đồ lót. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, nhiệt độ trong phòng đã đạt đến hơn 20 độ, so với cảnh trời băng đất tuyết bên ngoài, đây đúng là nơi ấm áp như thiên đường. Thành Thiên Bích mặc áo bó, ngồi xếp bằng trên giường. Bình thường trước khi ngủ hắn đều tu luyện một chút, Tùng Hạ đã quen với chuyện này. Đối lập với Thành Thiên Bích chăm chỉ, cậu thường cảm thấy xấu hổ vì sự lười biếng của mình. Có điều, gần đây vì có ngọc con rối duy trì đầy đủ năng lượng nên cậu đã bắt đầu nghiên cứu phương pháp dùng năng lượng để cụ thể hóa ra vật chất, định trên đường sau khi rời khỏi Tây An và trước khi đến Lạc Dương, cậu sẽ bắt đầu chính thức thực tiễn. Tùng Hà đặt đồ lót quanh hệ thống sưởi hơi, sau đó rón ra rón rén bò lên giường, sợ quấy rối đến Thành Thiên Bích. Cậu vừa chui vào trong chăn, Thành Thiên Bích đã mở mắt, nhìn cậu một cái. Tùng Hà cũng hồi hộp nhìn hắn. Sẽ xảy ra chuyện gì không? Dù gì thì hai người họ cũng có quan hệ đôi bên cùng có tình ý, chắc là coi như là vậy đi. Trong những lúc đơn độc chung đụng thế này, có phải hay không sẽ? Tùng Hà mở to hai mắt, không chớp mắt nhìn Thành Thiên Bích, ánh mắt kia có chút giống con thỏ bị hoảng sợ. Thành Thiên Bích cũng chui vào trong chăn, nhìn cậu một lát, trầm giọng nói, qua đây. Qua đây. Qua đó á, má ơi, chuyện gì đây? Mặt Tùng Hạ như sắp thiêu cháy, trong lòng cậu đang gào thét. Mặc dù khá bối rối song Tùng Hạ vẫn ôm tâm trạng chờ mong không gì sánh được hân hoan chậm rãi dịch qua đó. Thành Thiên Bích đưa tay ôm lấy cậu, lòng bàn tay dày rộng đặt sau gáy cậu, ngón tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng vuốt ve da đầu cậu, động tác rất dịu dàng. Tùng Hạ đánh bạo vương tay, ôm lấy hông Thành Thiên Bích, hai người thân mật ôm nhau, tận tình cảm nhận sự ấm áp của đối phương. Bờ môi Thành Thiên Bích như có như không thoáng chạm vào trán Tùng Hạ, cánh tay ôm hông cậu vô thức siết chặt lại. Khát vọng muốn gần kề Thành Thiên Bích trong lòng Tùng Hạ lại bùng cháy, cậu khẽ ngẩng đầu lên, đôi môi chậm rãi để sát vào môi Thành Thiên Bích, nhẹ nhàng hôn hắn một cái. Cậu biết Thành Thiên Bích không phải người chủ động, bình thường hắn chủ động nói chuyện với cậu cũng chỉ toàn những chuyện đứng đắn, không giống cậu, lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm cũng muốn được nghe giọng nói của hắn. Nếu muốn thu được chút hạnh phúc yêu đương từ trên người một người giống như Thành Thiên Bích, cậu chỉ có thể tự mình nỗ lực. Dù sao thì cậu cũng là đàn ông chủ động là đúng rồi, tuy rằng đối tượng mà cậu chủ động không phải là nữ, nhưng từ góc độ của cậu mà nói thì bản chất đều giống nhau. Thành Thiên Bích cảm nhận được đôi môi như lửa nóng, không kìm lòng được ép gáy cậu, làm sâu thêm nụ hôn này. Bốn cánh môi mềm mại dán chặt vào nhau, hơi thở ấm áp thuần nam tính quanh quẩn giữa răng môi. Tùng Hạ đánh bạo há miệng ra, lè lưỡi liếm môi Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích cũng há miệng ra, lưỡi hắn có chút thô bạo đưa vào trong miệng Tùng Hạ. Hai chiếc lưỡi linh hoạt cuốn lấy nhau trong khoang miệng, nhiệt độ trong không khí không ngừng ấm lên, sự thân mật không còn khoảng cách này vẫn khiến đại não của con người có chút thiếu dưỡng khí, cảm giác với những sự vật xung quanh của họ xuống đến mức yếu nhất, chỉ có lẫn nhau, chỉ có cảm giác lẫn nhau của họ là mãnh liệt nhất. Tùng Hạ có chút kích động nắm lấy quần áo của Thành Thiên Bích, vuốt ve cơ hông rắn chắc mềm dẻo của hắn, hết lòng cảm nhận nụ hôn khiến cậu đầu váng mắt hoa này. Không biết từ khi nào, Thành Thiên Bích đã đè nửa người lên người cậu. Hôn sâu khiến Tùng Hạ hầu như không thở nổi, nước bọt trong suốt chảy xuống theo khóe miệng hé mở của cậu, trong đôi mắt ướt át của cậu hiện ra một sự mê man. Một lúc lâu sau, Thành Thiên Bích mới buông cậu ra, Tùng Hạ ra sức thở phì phò, căng thẳng nhìn Thành Thiên Bích. Lông mi cong dài của Thành Thiên Bích nhẹ nhàng rung lên, ánh mắt hắn lướt qua mỗi một tấc da trên mặt Tùng Hạ. Hai thân thể con người gần kề vào nhau, sự biến đổi ở thân dưới căn bản không thể giấu giếm đối phương, đều là những người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh, hai người đều hiểu khát vọng khó tả này. Thế nhưng không ai dám động đậy. Giọng nói Thành Thiên Bích khàn khàn, Tùng Hạ, anh muốn làm không? Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Tùng Hạ có chút run rẩy, vấn đề này, cậu cũng không biết trả lời thế nào. Đầu ngón tay Thành Thiên Bích nhẹ nhàng vuốt ve gò má Tùng Hạ, động tác rất nhẹ nhàng, ánh mắt như một cái đầm nước, mặt ngoài bình tĩnh, sâu trong đó lại ẩn chứa mạch nước ngầm khiến người khác không nhìn thấu. Thành Thiên Bích dùng âm lượng rất thấp nói bên tai Tùng Hạ, nếu anh gật đầu, anh không thể hối hận. Thân thể Tùng Hạ run lên, toàn thân như bị đóng đinh, hoàn toàn không thể nhúc nhích, đầu óc cậu trống rỗng, ngay cả động tác rất đơn giản như hô hấp cũng vì quá căng thẳng mà khiến cậu cảm thấy khó khăn lạ thường. Thành Thiên Bích thâm trầm nhìn cậu một hồi, in một nụ hôn xuống trán cậu, nhẹ giọng nói, được rồi, đừng lo, ngủ đi. Hắn kéo cả người Tùng Hạ vào trong lòng, nhắm hai mắt lại. Qua thật lâu, Tùng Hạ mới run rẩy thở ra một hơi, cậu xoay người ôm lấy hông Thành Thiên Bích, vùi mặt vào trong dây ngực rộng rãi ấm áp. Cậu hạnh phúc đến nỗi thiếu chút nữa bật khóc. Mông Phi có chút xấu hổ, được rồi, vậy tôi nói thẳng nhé. Các vị đều biết ngọc con rối chứ? Hai người ôm nhau ngủ, Tùng Hạ ngon lành tiến vào mộng đẹp, Thành Thiên Bích cũng an tâm mà ngủ. Chỉ có điều đến nửa đêm, họ bị tiếng gõ cửa đánh thức. Trước khi tiếng gõ cửa vang lên, Thành Thiên Bích đã cảnh giác ngồi dậy, lạnh lùng lên tiếng, ai đấy? Tùng Hà cũng tỉnh lại, có chuyện gì vậy? Các vị, mời ra đây. Thành Thiên Bích lấy súng ra, chậm rãi lại gần, mở mạnh cửa phòng ra, dùng súng chỉ vào cửa. Ông chủ khách sạn dẫn theo vài người đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn họ. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, có chuyện gì? Ông ta nói, các vị, chúng tôi làm ăn, cầu sinh trong tận thế, không ai sống dễ hết, xin lỗi, chúng tôi không thể giữ các vị. Tùng Hạ cau mày, ông chủ, có chuyện gì vậy? Nét mặt ông ta rất bình tĩnh, khí thế quân nhân gặp nguy không loạn được bộc lộ trên người ông ta không thể nghi ngờ, ông ta cẩn thận nói, các vị từ Hán Trung tới đây phải không? Những người đã tận diệt Ưng Đoàn và Lưu Lão Đại chính là các vị phải không? Sắc mặt Thành Thiên Bích trầm xuống. Ông chủ nói tiếp, chuyện của các vị đã truyền khắp thành phố, tôi không biết trong các vị ai là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, chúng tôi cũng không thể chọc vào. Ở Tây An có không ít thế lực lớn mạnh muốn gặp các vị, chúng tôi không muốn gây phiền toái. Con gái tôi không hiểu chuyện, dẫn các vị đến đây. Mời đến thì dễ, đuổi đi thì khó, đạo lý này tôi hiểu, tôi đã chuẩn bị 5 lít xăng tặng các vị, mong các vị cho tôi chút mặt mũi, xin hãy rời khỏi đây ngay bây giờ. Hai người nhìn nhau, Tùng Hạ trầm giọng nói, được, chúng tôi không làm khó dễ ông chủ, chúng tôi sẽ đi ngay. Ông chủ gật đầu, cảm ơn. Nhóm Trang Nghiêu cũng đi ra từ trong phòng, xem điệu bộ này thì cũng rất bất đắc dĩ, đành phải về phòng mặc quần áo và thu thập hành lý. 10 phút sau, họ xuống lầu. Ái Giai khổ sở nhìn họ, đoán chừng là cô bé vừa bị ba mắng, mắt đục đỏ ngầu, dáng vẻ rất tủi thân. Tùng Hạ cười nhìn Ái Giai, Ái Giai, cảm ơn em, bọn anh được tắm nước nóng đã vô cùng thỏa mãn, không thể gây thêm phiền toái cho mọi người. Ái Giai trề môi, không lên tiếng. Họ đến bãi đổ xe tìm A Bố, cũng để lấy xe. A Bố đang vùi mình trong cái ổ ấm áp, ngủ rất say sưa, khiến không ai đành lòng quấy rầy nó. Có điều, lúc họ đến gần một chút, A Bố đã tỉnh lại. Trang Nhiêu vuốt ve mặt A Bố, đi thôi, chúng ta tìm chỗ khác nhé. A Bố nghe lời bò ra khỏi ổ. Ái Giai đi tới, đưa cho họ một tấm bản đồ, mọi người đi theo con đường này, điểm hồng tâm trong tấm bản đồ này là một khách sạn đã bỏ hoang, nửa tháng trước khách sạn này vẫn mở cửa, sau này không làm ăn được nữa nên mới bỏ, nếu bây giờ các anh đến đó, chắc vẫn ở được. Ái Giai, cảm ơn em. Cảm giác đang ngủ say mà bị đuổi ra khỏi chăn thật sự không dễ chịu, cũng may họ đều đã quen với cuộc sống màn trời chiếu đất rồi. Cầm bản đồ Ái Giai cho, đi đến khách sạn kia. Ở trên đường, Trang Nhiêu trầm giọng nói, xem ra tung tích của chúng ta đã bị theo dõi, nhất định hôm đó có kẻ lọt lưới. Tùng Hà thở dài, hôm đó có nhiều chim như vậy, có ai lọt lưới cũng không kỳ lạ. Con đường tiếp theo của chúng ta sẽ không dễ đi, nhất là khi bị người ta biết trong số chúng ta có dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Liễu Phong Vũ vỗ vỗ A Bố, đặc trưng của chúng ta quá rõ ràng. Chỉ bằng A Bố là kẻ khác có thể dễ dàng nhận ra chúng ta. Trang Nghiêu nói, con đường tiếp theo có thể sẽ càng không dễ đi, mọi người hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Họ nhanh chóng tìm được khách sạn kia, quả nhiên như lời Ái Giai nói, nơi này mới bị bỏ hoang không được bao lâu, vẫn ở tạm được, chăn đệm rủ ra bụi nhưng vẫn sạch sẽ. Họ tìm vài căn phòng, đi vào đó ngủ. Trong phòng rất lạnh, không thể nào sánh được với khách sạn có hệ thống sưởi hơi nhà Ái Giai. Ngay cả quần áo họ cũng không dám cởi, mặc áo lông dày cộm rồi nằm xuống. Thành Thiên Bích và Tùng Hạ ôm chặt nhau ngủ, bởi vì có người mình thích bên cạnh nên họ không hề cảm thấy lạnh. Sáng sớm hôm sau, mọi người tỉnh dậy sớm, Tùng Hạ định xuống nấu bữa sáng cho mọi người. Cậu vừa đi xuống lầu dưới thì cảm giác được dao động năng lượng đoàn thể, cậu nhìn ra ngoài qua cửa sổ, bên ngoài khách sạn có hơn 10 người vây quanh, bao vây nơi này chặt chẽ. Thành Thiên Bích đi theo sau cậu xuống lầu. Có người phải không? Ừm, đều là dị nhân. Mấy người khác cũng lục tục xuống lầu, họ đi ra ngoài cửa, những dị nhân kia đứng ở ngoài cửa lớn khách sạn, hình như đã chờ lâu rồi. Thành Thiên Bích nhìn họ một chút, lạnh nhạt nói, có chuyện gì? Mấy người là ai? Người cầm đầu giật mình, khách khí nói, các vị không cần lo lắng, chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn đến xem người có thể đánh bại Ưng Đoàn và Lưu Lão Đại rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trang Nhiêu cất cao giọng nói, đến rồi thì vào trong ngồi đi, bên ngoài lạnh quá. Người cầm đầu dẫn theo hai người đi vào, họ ngồi trên ghế salon, cẩn thận đánh giá đối phương. Người kia nói, tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi là Mông Phi, những người này đều là anh em của tôi, chúng tôi đều là người Tây An. Từ sau khi tận thế thì đều chưa rời khỏi đây. Tùng Hà hỏi, vậy sao mọi người lại nghe được tin tức của chúng tôi? Nơi này cách Hán Trung và Thành Đô không bao xa, bên phía Thành Đô có rất nhiều dị nhân lớp chim, lan truyền tin tức rất nhanh. Bình thường chúng tôi toàn mua tin tức từ chỗ họ, có điều, tin tức liên quan tới các vị do họ chủ động nói cho chúng tôi biết. Mục đích anh đến tìm chúng tôi là gì? Mông Phi chế nhạo, không có ý gì khác, chỉ là muốn gặp các vị mà thôi. Chúng tôi sùng bái kẻ mạnh, nhất là một nhóm lớn mạnh như các vị. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, có chuyện gì thì nói thẳng. Mông Phi có chút xấu hổ, được rồi, vậy tôi nói thẳng nhé. Các vị đều biết Ngọc Con Rối chứ? Sắc mặt mọi người khẽ biến. Mông Phi hạ giọng, tôi muốn hợp tác với các vị để cướp hai mảnh Ngọc Con Rối, sau khi nó tới tay, các vị cầm mảnh lớn, chúng tôi lấy mảnh nhỏ, thế nào? Các anh có được tin tức về Ngọc Con Rối từ đâu? Đây cũng không phải bí mật gì, khắp thành Tây An này, ai cũng biết nó nằm trong tay ai. Bây giờ Tây An cũng không yên ổn, khắp nơi đều là xung đột cũng chính là vì miếng Ngọc Con Rối quý giá này. Nếu chúng tôi không có một miếng thì cũng có nguy cơ bị diệt. Cho nên, chúng tôi muốn hợp tác với các vị. Trang Nhiêu hít mắt nhìn họ, không nói gì. Thành Thiên Bích cũng như có điều suy nghĩ. Nếu có thể lấy được Ngọc Con Rối ở đây thì họ không cần thiết phải đến Lạc Dương nữa, sẽ tiết kiệm được một đoạn đường rất dài. Nhưng, những người này có tin được không? Dường như Mông Phi nhìn thấu suy nghĩ của họ, vội nói, nếu các vị không tin được tôi có thể dẫn mọi người đến chỗ tôi nhìn xem. Các vị yên tâm, tôi biết sức mạnh của chúng ta chênh lệch, không có gan tính toán thiệt hơn. Các vị, Ngọc Con Rối chính là một bảo bối siêu cấp, tôi không tin các vị không tâm động. Thành Thiên Bích nói, chúng tôi muốn suy nghĩ một chút. Mông Phi gật đầu, chúng tôi hiểu, tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho các vị, hiện đang ở ngoài cửa, mọi người ăn chút gì đó, tinh thần tỉnh táo, chúng tôi không vội sớm có câu trả lời thuyết phục. Chỉ mong các vị biết thành ý của chúng tôi. Đối với họ mà nói, ghi nhớ thời gian chính là ghi nhớ hồi ức về thời đại văn minh. Mông Phi cho người mang hai thùng sắt lớn vào, gã mở nắp ra, hương vị bữa sáng nóng hổi xông vào mũi, hấp dẫn khiến người ta bùng sôi sùng sục. Thế nhưng không ai động đậy. Mông Phi nhìn thấu ý định của họ, cầm lấy muôi múc một bát, nhanh chóng ăn vài miếng, chà, thơm quá, cháo này có một cân gạo và ba lạng gạo đen 96. Còn có vài trái táo đỏ, đều là đồ tốt, mọi người cứ yên tâm ăn đi. 96, gạo đen, bên mình gọi là gạo nếp cẩm, được các nhà khoa học thuộc Đại học bang Louisiana, Mỹ, cho là siêu thực phẩm cho thế giới, từng có thời gian liệt vào dạng gạo cấm khi giới quyền quý TQ ngày xưa ra lệnh thu gom hết loại gạo này cho mình và cấm thường dân không được ăn nó. Lúc này mọi người mới nhận cháo, múc ăn. Mông Phi nói, tôi không quấy rầy các vị nữa. Buổi chiều tôi sẽ tới nữa, đến lúc đó nếu các vị đã suy nghĩ kỹ, chúng ta bàn lại chi tiết. Sau khi Mông Phi đi, Trang Nhiêu vừa ăn cháo vừa nói, tiểu tử này đang nói láo. Mọi người cũng không ngoại lệ, thứ cực kỳ quan trọng như Ngọc Con Rối, sao lại vô duyên vô cớ chia sẻ với những người xa lạ như họ được, lẽ nào Mông Phi không sợ họ sẽ độc chiếm hay sao? Liễu Phong Vũ ăn ngấu nghiến, người này muốn làm gì? Có điều cháo này ngon quá. Còn có đường nữa này, đã lâu rồi hắn không được ăn cái gì đó ngon ngọt. Tùng Hà nói, tôi rất hoài nghi về chuyện người này nói Tây An có Ngọc Con Rối, nếu Tây An thật sự có một thế lực có Ngọc Con Rối, vậy đoàn thể nếu thật sự có thực lực yếu kém như Mông Phi đã nói thì còn có thể sống đến bây giờ sao? Tôi cũng nghĩ vậy, cho nên nguyên nhân gã muốn lợi dụng chúng ta sẽ trở nên rất thú vị, Trang Nhiêu nở nụ cười giảo hoạt. Thành Thiên Bích đặt bát xuống, hơn nữa là muốn mượn dao giết người, lợi dụng chúng ta giúp họ diệt trừ thế lực nào đó. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Thành Thiên Bích và tôi quay lại chỗ Ái Giai, nghĩ cách thám thính từ trong miệng chị ta ra chút tin tức. Để không gây phiền toái cho họ, chúng tôi sẽ không dẫn A Bố đi. Đường Nhạn Khâu cũng đi tìm hiểu chút tin tức, nhất là liên quan đến săn. Tùng Hạ, Liễu Phong Vũ và A Bố ở lại đây, nếu có nguy hiểm thì bắn đạn tín hiệu. Được. Sau khi ba người đi, A Bố nằm ở cửa canh gác, Tùng Hạ và Liễu Phong Vũ ngồi ở đại sảnh, an tĩnh tu luyện. Tùng Hạ lại tiến vào trong hư không của Ngọc Cổ, tiếp tục nghiên cứu phương pháp dùng năng lượng để cụ thể hóa ra vật chất. Phần nội dung này vô cùng hấp dẫn, trước đây cậu rề rà không thực hành cũng vì năng lượng trong cơ thể cậu quá ít. Trước đây khi dựa vào chuyện hấp thu năng lượng của sinh vật tử vong, cậu chưa từng đạt được trạng thái tràn ngập toàn bộ hạt nhân năng lượng. Mặc dù hấp thu rất nhiều nhưng lại nhanh chóng tiêu hao, nếu không phải dùng để chữa thương thì chính là dùng để bổ sung năng lượng cho những người khác. Cẩn thận tính toán, trước đây cậu chưa từng có năng lượng dư thừa, vẫn luôn nghèo rớt mồng tơi. Bây giờ cậu đã có ngọc con rối, rốt cuộc cậu đã có thể tiêu hao năng lượng dùng để nghiên cứu phương pháp cụ thể hóa vật chất. Cậu định bắt đầu thí nghiệm từ thứ trụ cột nhất, dùng ngọc phù chứa đựng năng lượng. Căn cứ theo ngọc cổ, ngọc là tinh hoa của trời đất, bản chất ôn hòa trời sinh, có linh tính, có thể bồi dưỡng nhân thể, là vật môi giới tốt nhất dùng để chứa đựng năng lượng. Hơn nữa, ngọc có phẩm chất càng tốt thì hiệu quả càng tốt. Vật có hiệu quả tích trữ thứ hai là vài tinh thể có độ tinh khiết khá cao như thủy tinh, các loại kim cương, hiệu quả thấp nhất là đá bình thường. Mật độ tích trữ của loại môi giới này quá nhỏ, bình thường số năng lượng có thể tích trữ được trong một bãi đá chẳng khác một miếng ngọc thường lớn chừng lòng bàn tay là mấy. Tạm thời thì Tùng Hạ cũng không tìm được loại ngọc gì thích hợp nên cậu đập bể một bức tượng Phật bằng ngọc mã não dùng để trang trí trong đại sảnh, cầm một mảnh vụn trong đó làm vật thí nghiệm. Tùng Hạ căn cứ theo những gì ngọc cổ đã nói, đặt miếng mã não kia trong lòng bàn tay, điều khiển năng lượng đứng từ xa viết bùa chú ngọc lên miếng ngọc đó. Bùa chú đó thoạt nhìn thì thật sự phức tạp, Tùng Hạ đã âm thầm viết thử trăm lần trong lòng mới dám thực tiễn. Sau khi viết xong bùa chú, năng lượng trong cơ thể Tùng Hạ dưới sự điều khiển của cậu đã chậm rãi chảy vào trong mảnh ngọc, bùa chú tỏa ra ánh sáng vàng trước mắt cậu. Mắt thấy công việc tích trữ năng lượng sắp hoàn thành, Tùng Hạ hơi chút nóng lòng, không khống chế tốt năng lượng chảy vào, kết quả miếng mã não rắc một tiếng vỡ ra trong tay cậu, mấy mảnh ngọc nhỏ li ti thậm chí đâm vào da tay cậu. Á, Tùng Hạ lắc lắc tay, có chút buồn bực. Liễu Phong Vũ nghe thấy động tĩnh, mở mắt, tiếng gì đấy? Cậu sao vậy? Không sao không sao, Tùng Hạ lặng lẽ rút mảnh ngọc ra, máu trong lòng bàn tay đã ngừng chảy, cậu định thử lại lần nữa. Trong một buổi trưa, cậu hao phí hơn nửa số năng lượng trong thân thể mình, làm nổ hơn 10 miếng mã não, rốt cuộc đã thành công chế tạo ra một miếng ngọc phù có thể chứa đựng năng lượng vô thuộc tính. Miếng ngọc phù nho nhỏ này chứa đựng số năng lượng có thể chữa trị một vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy cậu muốn tích trữ được nhiều năng lượng hơn, nhưng năng lượng đưa vào quá khó để khống chế. Một khi không khống chế được, miếng ngọc sẽ nổ tung, năng lượng đưa vào sẽ trở lại tự nhiên, uổng phí toàn bộ. Dù thế nào thì cuối cùng cậu cũng thành công một miếng, sau này mỗi ngày đều phải chăm chỉ luyện tập, nhất định sẽ càng ngày càng thuần thục. Đồng thời, cậu nên nghĩ cách tìm một chút ngọc có phẩm chất tốt hơn để nâng cao lượng tích trữ. Có ngọc phù tích trữ năng lượng này là có thể giải quyết vấn đề tích trữ hạt nhân năng lượng hữu hạn của cậu, cậu có thể không ngừng hấp thu năng lượng trong ngọc con rối vào trong cơ thể, sau đó lại chuyển vào tích trữ trong ngọc phù. Hấp thu năng lượng từ ngọc phù nhanh hơn từ ngọc con rối, mấu chốt nhất là nó an toàn hơn rất nhiều. Lúc dựa vào ghế salon nghỉ ngơi, cậu đột nhiên lóe ra một suy nghĩ. Ngọc con rối không phải là một ngọc phù cỡ lớn hay sao? Suy nghĩ này đột nhiên khiến đầu óc mệt mỏi của cậu nhanh chóng tỉnh táo lại. Từ rất nhiều phương diện, ngọc con rối đều phù hợp với đặc tính tích trữ năng lượng của ngọc phù, tuy cậu không hiểu về ngọc, nhưng cũng có thể nhìn ra ngọc con rối là loại ngọc có tính chất tương đối tốt. Trước nay cậu chưa bao giờ thấy loại ngọc thạch nào toàn thân đen nhánh mà lại trong suốt, lạnh ngắt, xinh đẹp như ngọc con rối. Loại ngọc này cho dù gặp phải người hoàn toàn không hiểu cách giám định và thưởng thức thì cũng sẽ bị nó hấp dẫn. Đồng thời, số lượng tích trữ khổng lồ của ngọc con rối cũng chứng minh tính chất ưu việt và hoàn mỹ của nó. Chỉ từ chuyện nó có thể tích trữ lượng năng lượng vô thuộc tính khổng lồ, đồng thời có thể bị cậu hấp thu là có thể phán đoán chí ít thì ngọc con rối và ngọc phù có liên quan với nhau ở phương diện nào đó. Chờ sau khi Thành Thiên Bích trở về, có lẽ cậu nên thử xem có thể vận chuyển năng lượng bên trong ngọc con rối hay không. Mặt khác, không biết cậu có thể nhìn thấy bùa chú ngọc phù của ngọc con rối hay không? Nếu ngọc con rối đúng là một miếng ngọc phù tích trữ năng lượng, vậy ai đã tạo ra nó? Trong chuyện này, ngọc cổ sắm vai trò gì? Nghĩ tới những vấn đề vô cùng phức tạp này, Tùng Hạ cảm thấy còn mệt mỏi hơn, cậu thật sự hy vọng mình có thể có cái đầu như Trang Nghiêu. Chờ sau khi Trang Nghiêu trở về, cậu định đem chuyện mình đã chế tạo thành công một miếng ngọc tích trữ năng lượng cho nó biết. Nếu chuyện ngọc cổ đã không thể che giấu thì chuyện ngọc phù sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra trước mặt Trang Nghiêu.